Hôm nay sư giảng kinh Tăng Chi Bộ và phẩm nói về phi pháp. Phẩm phi pháp thì cái phần thứ hai của phẩm phi pháp. Phi pháp ở đây là những cái gì mà không đúng với giáo pháp, hay là những tà pháp, những cái pháp mà Đức Phật không không không dạy, không nói, nhưng mà có những cái pháp ở thế gian của các ngoại đạo nó trà trộn vào, thì đấy được gọi là phi pháp. Và những người học giáo pháp của Đức Phật thì có người học đúng với pháp của Đức Phật, thực hành đúng với pháp, hay là hiểu đúng với pháp của Đức Phật, nhưng mà cũng có một số người sẽ hiểu sai cái pháp của Phật. Do cái trí tuệ yếu kém mà cho nên đôi khi hiểu lầm, hiểu sai thì cũng gọi là phi pháp. Và đôi khi nhiều người thì sẽ được truyền đạt sai, có thể là có những người đã cố tình, cố ý đưa những cái tà pháp vào trong giáo pháp, đưa những cái tư tưởng ở các cái của các ngoại đạo, hay là những cái tư tưởng của cá nhân mình, những cái chi kiến, những cái hiểu sai của cá nhân mình, rồi tuyên thuyết nên những cái điều đấy và cho rằng đó là pháp của Phật, thì đấy cũng là phi pháp. Tức là ai nói nên sai lệch đối với lại tư tưởng của Đức Phật, đối với giáo pháp của Đức Phật, thì đó được gọi là phi pháp. Pháp là những cái pháp sai lầm, những cái pháp sai lạc, những cái pháp sai trái, những cái pháp giả dối. Và một cái người thực hành hay là học đúng giáo pháp, đúng chánh pháp thì có những cái lợi ích lớn. Mà một cái người mà học và thực hành theo những cái phi pháp thì sẽ đem lại cái sự bất hạnh lớn. Cho nên Đức Phật dạy rằng: những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, nêu rõ phi pháp là pháp, sở hành của những vị ấy, này các tỳ kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy tạo ra điều vô phước và khiến cho diệu pháp biến mất. Đó là cái ý đầu tiên. Cái phần nói rằng nếu như cái người nào nói phi pháp là pháp thì sẽ đem lại một cái sự bất hạnh lớn, đau khổ lớn, nguy hiểm lớn cho chư thiên và loài người, và cho những người người ta tin theo vào những cái điều sai trái phi pháp ấy. Thì những ai mà nói phi pháp là pháp, đôi khi có một cái tư tưởng sai mà cho rằng đó là đúng. Như thời Đức Phật còn ở tại thế, có một vị tỳ kheo tên là tỳ kheo Aritha, là người huấn luyện chim ưng, khởi lên một cái ác tà kiến, cho rằng những cái ác dục, những cái tham dục, hay là những cái chướng ngại mà Đức Thế Tôn dạy rằng đó là chướng ngại cho đường đạo, thực ra không chướng ngại gì. Thì Đức Phật thì luôn luôn dùng mọi cái phương tiện để chỉ trích những cái tham dục, nói rằng tham dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm nhiều hơn. Vì vậy cho nên những người nào muốn đạt được cái sự hạnh phúc an vui, muốn giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử, thì vị ấy cần phải diệt trừ cái tham dục, đoạn trừ tham dục, đối trị tham dục, để cho tâm mình không bị vẩn đục, không bị ô nhiễm, không bị chế ngự, không bị chi phối, không khởi lên những tham dục nữa. Nếu như có thực hành được như vậy thì sẽ có hạnh phúc lớn, lợi ích lớn. Nhưng mà có cái vị tỳ kheo Aritha đấy thì đã tự nhiên lại khởi, tự trong cái tư duy, cái suy nghĩ, cái nhận thức, cái ý thức của vị ấy khởi lên một cái tà kiến như vậy: tham dục không chướng ngại gì cả. Thì vị ấy nghĩ rằng mình cứ hưởng thụ ngũ dục nhưng mà vẫn tu chứng đắc các đạo quả được, chứng đắc các cái thánh đạo thánh quả bình thường, và cái chuyện đó là không bao giờ có. Đấy chính là phi pháp, đấy không phải, đấy là sai pháp, đấy là sai lạc giáo pháp của Đức Phật. Nên khi các vị tỳ kheo khác nghe nói như vậy, gọi tỳ kheo Aritha đến và khuyên vị ấy từ bỏ tà kiến ơi. Vị ấy không từ bỏ thì được Đức Phật gọi đến và Đức Phật chỉ trích vị ấy. Và Đức Phật đã nói lên những cái nguy hiểm của tham dục, một lần nữa khẳng định rằng Thế tham dục là chướng đạo, chướng ngại. Người nào còn hưởng thụ nghi ngũ dục thì người ấy không thể chứng đắc được thiền, không thể chứng đắc được thần thông hay đạo quả gì cả. Mà muốn chứng đắc được những pháp thượng nhân ấy thì vị ấy phải chế ngự, phải đoạn trừ, phải dứt bỏ, phải xa lìa, phải tránh né. Và vị ấy phải ni dục thì vị ấy mới chứng đắc được các cái pháp thượng nhân. Thì đấy, chính pháp, pháp và phi pháp là nhận. Có những người nói phi pháp là pháp, thế có những cái điều nó không phải là pháp mà mình cho là pháp. Thì càng về sau này, khi còn Đức Phật còn ở đời, thì cứ ai mà có một cái tà kiến khởi lên thì Đức Phật sẽ dập tắt ngay cái tà kiến ấy, sẽ bác bỏ ngay cái điều phi pháp ấy. Hay đôi khi có một cái vị tỳ kheo nào đấy mà mình hiểu về pháp của Đức Phật có cái gì đó mà còn hoài nghi, không biết mình hiểu vậy đúng hay sai, mình thực hành này đúng hay sai, thì sẽ đến hỏi Đức Phật, rồi Đức Phật sẽ giải nghi cho, sẽ giải đáp cho, sẽ xóa bỏ cái hoài nghi tà kiến ấy cho mình. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì cũng sẽ ở trong tăng chúng có những cái bậc thì giác ngộ được các chân lý, các vị ấy cũng có thể đả phá được những cái tà kiến, những cái si mê cho những người mới tu tập. Nhưng mà cũng không ít người mới tu tập hoặc là những người trước kia đã là ngoại đạo, đã tiếp thu nhiều cái tư tưởng tà kiến của ngoại đạo. Và khi vào xuất gia ở trong giáo pháp thì các vị ấy có thể là cái sự học hỏi giáo pháp nó chưa được nhiều, nhưng mà những cái kiến thức về ngoại đạo trước kia thì lại rất là nhiều. Rồi thì các vị ấy sẽ đôi khi cũng có những cái sự hiểu sai về giáo pháp. Và có những người người ta đã thuyết giảng những cái pháp của ngoại đạo ở trong giáo pháp của Đức Phật vậy. Thì nó xây gây ra cái sự hỗn loạn trong giáo pháp. Và càng về sau này thì những cái điều phi pháp nó càng được trà trộn vào nhiều hơn. Lúc đầu thì chúng tăng còn có thể còn có nhiều những bậc thánh tăng đứng lên để đả phá được những tà kiến ấy, những điều phi pháp ấy. Và càng về sau này thì cái sự chia rẽ nội bộ nhiều hơn, cho nên những cái phi pháp nó lại trà trộn vào trong giáo pháp nó rất là nhiều. Ví dụ như là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm sau thì có 10 điều phi pháp khởi lên, bắt đầu khởi lên, đó là các vị tỳ kheo ở cái xứ Va Chi. Và các vị ấy đưa ra 10 cái quan điểm sai trái về pháp. Như các vị ấy nói rằng muối để cách đêm rồi hôm sau vẫn dùng được, mà trong khi luật nghi Đức Phật dạy rằng là một vị tỳ kheo không được giữ chữ muối qua ngày hôm sau. Tất cả những cái gì nó thuộc về thức ăn là vị ấy phải xả trước khi mặt trời đứng bóng. Trong đó muối cũng là một loại thức ăn. Và các vị ở xứ Va Chi vì được cái nội dưỡng nhiều quá nên các vị ấy muốn hưởng thụ cái nội dưỡng, các vị ấy đã nói sai cái luật nghi giáo pháp của Đức Phật đi một chút. Và các vị ấy nói rằng muối để trong ống sừng hôm sau dùng được, cái đấy là một điều phi pháp. Và các vị ấy nói rằng mặt trời đã xế bóng hai ngón tay vẫn có thể ăn được. Và luật thì Đức Phật quy định rằng là từ khi mặt trời đứng bóng, trước khi mặt trời đứng bóng cho đến khi mặt trời đứng bóng thì được dùng, và khi mặt trời đã xế bóng rồi là không được ăn nữa. Và các vị ấy nói là mặt trời xế bóng một chút xíu khoảng hai ngón tay vẫn ăn được, thì đấy được gọi là một là điều phi pháp. Hay là vị ấy có thể thọ thực rồi, ở nhà này rồi đi đến nhà khác thọ thực tiếp, hay là đã ăn rồi đi vào trong làng người ta mời lại ăn nữa, thì đấy cũng là phi pháp. Hay là sữa chưa chua lắm cũng được dùng sau bữa ăn, thì đấy là phi pháp. Hay là các vị ấy cho rằng là các cái vị tỳ kheo ở trong một chú xứ ở chung với nhau mà tụng giới bổn riêng cũng được, thì đấy là phi pháp. Vì các vị Đức Phật quy định là chư tăng là phải hòa hợp ở trong một chú xứ, một cái ngôi chùa, một cái khu vực là phải tụng giới bổn chung với nhau, không được tụng riêng. Hay là các vị ấy cho rằng là ai đến trước tụng giới trước, ai sau tụng giới sau, thì đấy là phi pháp. Và Đức Phật quy định là phải hội họp đông đủ, tất cả chư tăng đều đã đầy đủ rồi thì mới được tụng giới bổn. Thì cái điều này bây giờ thời nay vẫn còn giữ được, thời nay vẫn còn tất cả các hệ phái tăng chúng ở mọi nơi vẫn giữ được hai cái điều này, đó là tăng chúng ở một cái nơi nào đó vẫn phải tụng giới bổn chung, không được tụng riêng, và vẫn phải hội họp đông đủ thì mới được tụng giới bổn. Thì còn cái thời đấy thì các vị ấy muốn, đã có cái ý đồ sửa đổi cái giới luật của Đức Phật đi một chút, và đấy được gọi là những điều phi pháp. Mà nên là có những vị thì trước kia là ngoại đạo, cho nên các vị ấy vẫn còn sinh hoạt theo cái thói quen của mình trước đây. Thì đấy được gọi là vị ấy làm theo cái thói quen cũ, khi mà thế tục hay là thói quen cũ, khi mà vị ấy còn sống ở ngoại đạo. Thì cái đấy cũng là phi pháp. Một cái vị mà đã xuất gia rồi phải bỏ hết cả những cái thói quen của ngoại đạo trước kia, chứ không được thực hành theo, và còn thực hành những cái điều đó, ví dụ như thờ nửa hay là tụng những cái bài thần chú mà trước kia vị ấy đã từng học ở ngoại đạo, hay trước kia vị ấy đã từng học những cái pháp ngoại đạo, hay trước kia vị ấy từng là thầy cúng, là thầy bói, là thầy thuốc, và bây giờ đi xuất gia rồi còn làm những cái việc đấy, đấy là phi pháp, không cho phép làm việc đó. Đấy là những cái thói quen không được phép khi xuất gia là phải buông bỏ. Một số những cái điều giới khác, hay là vị ấy nói rằng rượu chưa mạnh thì cũng uống được, thì đấy cũng là phi pháp. Thì Đức Phật quy định rượu nên men một chút không được uống, và sau này thì các vị ấy có ý muốn sửa đi một chút xíu. Và đặc biệt trong 10 cái điều phi pháp ấy, có một cái điều gây nên cái sự chấn động, gây nên một cái sự tranh cãi lớn, gây nên một cái tiếng một cái tiếng tăm lớn, đó là các vị ấy cho rằng là được phép thọ nhận tiền và bạc bạc. Thì trong đó là cái giới thứ 10 của Sa Di và cả giới Tỳ Kheo cũng quy định là vị ấy xuất gia không được thọ nhận tiền và bạc bạc nữa. Thì các vị Tỳ Kheo ở xứ Vachi ngay sau khi Đức Phật mới nhập Niết Bàn có 100 năm đã phát sinh ra 10 điều phi pháp này. Rồi sau đó chúng tăng đã hội tụp lại với nhau và bác bỏ 10 điều phi pháp này, cho nên mới kết tập lại cái kinh điển. Đó là kết tập kinh điển lần thứ 2, kết tập kinh điển lần thứ nhất thì là cách Đức Phật nhập Niết Bàn có 3 tháng. Còn kết tập kinh điển lần thứ hai, nguyên nhân phát sinh ra 10 điều phi pháp ấy. Vậy những ai nói phi pháp là pháp thì những vị ấy đem lại sự bất hạnh cho đa số, cho đem lại sự đau khổ cho chư thiên và loài người. Và nếu như những cái điều phi pháp ấy không được ngăn chặn, những điều phi pháp ấy mà không được chấn chỉnh, những cái điều phi pháp ấy mà cứ được tăng trưởng phát triển thì diệu pháp sẽ biến mất, tức là giáo pháp, chánh pháp sẽ biến mất. Chính vì vậy cho nên chư tăng phải kết tập kinh điển để thống nhất lại lời Đức Phật dạy. Trong kinh là như thế này, không được sai khác. Trong luật Đức Phật dạy như thế này, không được sai khác. Trong luật Đức Phật dạy như thế này. Vậy cho nên là ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã có một số những điều phi pháp ấy khởi lên. Và vì vậy cho nên phát sinh ra đợt kết tập kinh điển lần thứ nhất, rồi kết tập kinh điển lần thứ hai, rồi kết tập kinh điển lần thứ ba. Lần thứ ba vậy. Thì có nhiều lúc đấy trong thời vua A Dục thì cũng đã bắt đầu nhen nhói hình thành nên những cái hệ phái là Đại Chúng Bộ, Thượng Tọa Bộ. Các cái lớp trẻ là bắt đầu muốn bỏ đi những giới luật nhỏ nhặt, hay là bắt đầu có cái tư tưởng nhập thế. Và lúc ấy có nhiều cái muốn cải cách, có nhiều cái ý muốn cải cách Phật pháp để cho phù hợp với thế gian, và đưa rất là nhiều những cái pháp ở ngoài thế gian vào, như là ngoài học Phật pháp ra thì còn muốn học thêm những cái pháp thế học nữa, học nội minh, học về logic nhân minh, học thanh minh các ngôn ngữ các địa phương khác nhau, để công xảo minh, học các cái ngành nghề kỹ xảo thế gian. Rồi y phương minh, học cả những cái về thuốc men, hay là học về thiên văn địa lý, những cái thứ ấy. Thì nếu mà những cái thứ ấy thì mà đưa vào trong giáo pháp thì sẽ khiến cho giáo pháp bị hỗn loạn, vì những cái pháp thế tục sẽ trà trộn vào, làm mất đi diệu pháp chánh pháp. Lúc đấy thì cho nên là Trong tăng chúng đã có những cái tư tưởng, một tư tưởng là giữ nguyên lại giáo pháp của Đức Phật và được gọi là thượng tọa bộ, và một tư tưởng là cải cách đổi mới phù hợp cho hòa hợp với thế gian, gọi là đại chúng bộ, và bắt đầu phân chia thành hệ phái, và sau này thì thành phái hệ phái Nguyên Thủy phát triển, Nam Thuyền Bắc Truyền, bắt đầu từ đấy mà sinh ra. Cũng vì vậy cho nên các vị tỳ kheo cho một thời gian dài không thể hội hợp được với nhau, không tụng giới bổn được với nhau, bởi vì có nhiều cái tư tưởng bất đồng. Và nếu mà căn cứ theo lời Đức Phật dạy thì những cái gì là phi pháp thì mà cho rằng đó là pháp. Ví dụ có những cái mà Đức Phật không dạy mà người ta bảo đây là lời dạy của Đức Phật thì đấy là phi pháp. Nhưng là về sau này có rất là nhiều người, người ta tự nghĩ ra những cái bài kinh rồi người ta lại gắn cho rằng đây là lời của Phật. Như là trong mỗi một cái bài kinh của Đức Phật đều có một cái câu là như thị ngã văn, như vậy tôi nghe. Đấy là một cái lời tường thuật lại của Tôn giả Ananda. Thế là những thế hệ các cái về sau này mà người ta muốn phát, tức là người ta muốn lập ra một cái bộ kinh nào đấy thì người ta cũng đưa câu đấy vào, như thị ngã văn, như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở tại Xá Vệ Quốc rồi kỳ thụ cấp cô độc viên cùng với 1250 vị tỳ kheo đấy, các Đức Thế Tôn này thuyết giảng như vậy. Thế thì nói như vậy thì cũng chẳng khác gì nơi Đức Phật nói cả, nhưng mà để mà nói ra được một cái câu nói đấy thì đâu có phải là khó, ai mà chẳng nói được. Người ta có thể mà sáng tạo, sáng tác ra hàng trăm, hàng ngàn bài kinh được chứ, có gì đâu. Nhưng mà những cái gì là phi pháp mà nói là pháp như vậy, cứ bịa bịa ra những cái tư tưởng của mình hay là nói rằng đó là lời của Phật, thì khiến cho những cái người đấy khi đi truyền bá ở các cái địa phương khác thì những người thế hệ sau người ta không biết, và người ta cũng tưởng đó là lời của Đức Phật, người ta cũng tưởng đây là pháp của Phật, sáng tạo ra những cái pháp môn mới, những kinh điển mới, những cái sự hành trì khác đi, nhưng mà các vị ấy lại nói rằng đây là pháp Phật, Phật dạy như vậy, Phật dạy ra cái pháp môn như thế, thì người ta đâu biết mà người ta thực hành theo. Và thực hành theo như vậy có thể người ta sẽ mất rất nhiều cái thời gian, người ta nếu như cũng cái thời gian ấy, cái công sức ấy mà người ta thực hành theo chánh pháp, theo đúng lời Đức Phật dạy, có thể người ta chứng đắc được các cái đạo quả sa môn, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Người ta có thể chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Nhưng mà có khi người ta bị thực hành theo những cái tà pháp, những cái điều phi pháp, những cái pháp thế gian, người ta cũng bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, cũng niềm tin ấy, cũng sự nỗ lực tinh tấn ấy. Nhưng mà người ta đã thực hành sai lạc con đường, như là một người đi lạc đường, đi sai đường, mình cũng mất rất nhiều công sức nhưng nó không đến nơi, không đến đích, không đến bờ bên kia. Như vậy một cái người thực hành theo tà pháp thì không đến được niết bàn, mà mình cũng tổn hại rất nhiều thời gian, công sức. Nên Đức Phật nói rằng cái người nói phi pháp là pháp ấy là một cái đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái sự bất nạn, bất nợ, đau khổ cho chư thiên và loài người là thế. Rồi Đức Phật dạy những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, nêu rõ pháp là phi pháp, sở hành của những vị này, này các tỳ kheo, đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất nợ cho đa số, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Các vị ấy tạo ra những điều tổn phước và khiến cho diệu pháp bị biến mất. Thì có những người thì lại nói pháp là phi pháp, những cái điều Đức Phật dạy thì các vị ấy lại là bảo đây là của ngoại đạo. Có những cái điều của ngoại đạo dạy thì bảo đây là lời Phật dạy, thì đấy là nói phi pháp là pháp. Còn bây giờ những cái lời dạy của Đức Phật thì vị ấy lại bảo đây là pháp của ngoại đạo. Như là có vị nói là tứ thiền bát định là của ngoại đạo, rồi không thực hành, mai mốt thì cái gì vi diệu pháp cũng là của ngoại đạo, rồi mai mốt thì kinh này kinh kia cũng là của ngoại đạo, rồi cuối cùng là bài bác hết tất cả kinh luật luận giới định tuệ thì có nói là của ngoại đạo hết. Thế thì đấy là nói pháp là phi pháp, thì những cái người ấy cũng đem lại sự bất hạnh lớn, đem lại cái sự hoài nghi. Có những người người ta chưa được tiếp cận, tiếp xúc, chưa hiểu sâu sắc về Phật pháp. Và nhất là những cái người ấy mà lại là những cái người có ảnh hưởng, có tiếng tăm, mà nói ra những cái điều lệch lạc sai trái như vậy thì lại đem lại cái sự bất hạnh cho rất nhiều người trên thế gian. Nên Đức Phật cũng từng nói rằng những cái người nào có danh tiếng mà có tà kiến thì cái người đấy sẽ đem lại sự bất hạnh lớn, đem lại sự bất lạc, đem lại cái sự khổ đau, đem lại cái sự nguy hiểm cho đa số, cho rất nhiều người trên đời, cho chư thiên và loài người. Còn những cái người nào mà có danh tiếng, mà người ấy là người có chánh kiến, người ấy là người có chánh trí, mà thì cái người ấy lại đem lại cái sự hạnh phúc lớn, đem lại cái sự an lạc lớn, đem lại cái sự an lành lớn cho đa số, đem lại cái sự hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy, nhất là những cái người mà có ảnh hưởng, có tiếng tăm, có danh tiếng, thì người ta nói lên cái gì cũng dễ khiến cho nhiều người tin theo, người ta tin tưởng theo điều ấy. Nên là những cái người có ảnh hưởng lớn, có tiếng tăm lớn, mà người ta hiểu sai Phật pháp, rồi người ta đem cái pháp của Phật, người ta lại bảo đây là của ngoại đạo, đây là cái pháp của ngoại đạo, thì người ta lại bảo đây là pháp Phật, đấy, thì cái đấy nó sẽ rất là nguy hiểm, cái điều đấy làm cho giáo pháp bị hỗn loạn, bị biến mất ở thế gian. Vậy nên là Đức Phật mới dạy này, cái người nào mà nói phi pháp là pháp, cái sự hành của vị ấy đem lại bất hạnh, bất lạc cho đa số, đem lại đau khổ cho chư thiên và loài người. Rồi Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo nêu rõ nuột là nuột, nêu rõ phi nuột là nuột, nêu rõ nuột là phi nuột, thì cái người ấy cũng đem lại sự bất lạc cho đa số, bất hạnh cho đa số, đem lại cái sự đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế thì trong pháp cũng vậy, trong luật cũng vậy, có cái luật nghi mà Đức Phật không chế định, mà bây giờ lại nói là đây là Đức Phật chế định, thì cái điều đấy cũng không tốt, cái điều đấy cũng không đúng. Có những cái luật mà nó liên quan đến những cái pháp về giới cấm thủ, thì sau này đôi khi nhiều người người ta chế ra những cái luật nghi, người ta bảo là phải thực hành như thế, phải giữ gìn như thế, nhưng mà những cái luật nghi đấy nó không có, Đức Phật không chế định. Như là thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đến yêu cầu Đức Phật một số những cái điều luật, chư tăng suốt đời phải ở trong rừng, ở dưới gốc cây, phải đi khất thực, phải mặc y phấn tảo, thì Đức Phật cũng không chấp nhận cái điều đấy. Đức Phật mà cái điều đấy là cái điều không bắt buộc, ai muốn thì thực hành, ai muốn thì thôi. Và nếu như sau này ai mà thực hành và nói rằng đấy là điều mà Đức Phật tuyên bố thì cũng không đúng. Ví dụ như là một cái điều như là ăn chay chẳng hạn, cũng không phải là một cái luật nghi, không phải là một cái điều mà bắt buộc. Đức Phật cũng không quy định, không bắt buộc là ăn chay, nhưng Đức Phật lại là ăn tam tịnh nhục. Và nếu như bây giờ những người làm ăn chay mà chấp vào cái chuyện ăn chay đấy thì đấy cũng là một cái điều nói rằng đấy là phi luật, cho rằng luật, cái điều mà Đức Phật không có chế định, hay là đấy chỉ là một cái thủ tục, hay là một cái tục lệ, một cái văn hóa ở thế gian thì được, chứ còn đấy không phải là cái luật bắt buộc của Đức Phật, là bắt là phải như thế này thế kia, phi luật cho là luật thì cũng không đúng. Hay là một cái người nêu rõ luật là phi luật, những cái người thì lại bác bỏ những cái giới luật của Đức Phật. Đức Phật quy định hay là nhờ cái người tại gia phải giữ bằng này giới, người xuất gia phải giữ bao nhiêu giới, mà những cái người đấy bác bỏ những cái điều luật ấy đi thì cũng sẽ làm cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất. Nên là để những cái điều mà khiến cho cái hội chúng ấy được được hưng thịnh, được an ổn, thì cái vị ấy không nên bỏ đi những cái luật lệ đã được ban hành, hay là vị ấy cũng không nên thêm vào những cái luật lệ mà Đức Phật không ban hành. Đấy là cái pháp làm cho tăng chúng được hưng thịnh, được an ổn, mà khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài. Vậy nên cái người nào mà cứ giữ nguyên được những cái luật như thuở Đức Phật thì giáo pháp sẽ được hưng thịnh và tồn tại lâu dài. Còn nếu như mình chế ra những cái luật mới, bỏ đi những cái luật mà Đức Phật đã chế, rồi mình thêm vào những cái luật mà Đức Phật không chế. Có những cái luật sau này người ta chế ra, nhưng mà không phải của Phật, nhưng mà người ta nói là của Phật. Nên là có những cái pháp sau này chế là cái luật là không được học kinh Nikaya, kinh nguyên thủy của Đức Phật. Đấy là các cái hệ phái sau này người ta chế ra những cái giới luật như vậy, khiến cho nhiều người người ta sợ hãi, không dám học những cái lời dạy gốc của Đức Phật nữa. Thì đấy là những cái luật mà sau này, rất là nhiều người sau này người ta chế ra nhiều những cái luật mà gọi là phi luật cho là luật, những cái luật đấy đem lại bất lợi, bất hạnh, bất lạc, đem lại cái sự khổ đau, đem lại cái làm cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Rồi một cái người Như Lai không nói nên, Như Lai không nói nên tuyên bố là Như Lai có nói nên, và Như Lai có nói thì lại tuyên bố rằng Như Lai không nói nên, Như Lai không thực hành lại nói là Như Lai có thực hành, Như Lai không chế đặt mà lại nói là Như Lai có chế đặt, Như Lai có chế đặt lại nói là Như Lai không chế đặt. Sở hành của những vị ấy, này các tỳ kheo, đem lại sự bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến sự bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo ấy tạo ra nhiều tổn phước và khiến cho diệu pháp bị biến mất. Và đấy, ngay cả khi mà Đức Phật mới, khi còn ở tại thế, cũng đã có một số các cái vị tỳ kheo đã nói nên những cái điều phi pháp rồi. Nói pháp là phi pháp là pháp rồi. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, khoảng trăm năm sau cũng đã có những cái tình trạng rồi. Có những người đã nói sai Phật pháp, hoặc là học những cái pháp của ngoại đạo rồi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái pháp ấy, những tư tưởng ấy và thuyết giảng những cái giáo pháp ấy. Nên là khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm sau lúc ấy vào thời vua A Dục, vậy là đã có rất là nhiều những cái người vì vua A Dục hộ trì Phật pháp rất là nhiệt thành, nhiệt tâm, tôn trọng cung kính Phật pháp, cho nên là Phật pháp hưng thịnh, nhiều người xuất gia được những lợi dưỡng lớn, và rất nhiều người ở ngoại đạo người ta cũng chuyển sang xuất gia theo đạo Phật. Và lúc ấy thì rất nhiều người người ta còn giảng cả những cái pháp của ngoại đạo, những pháp của các đạo Bà La Môn như các cái thần chú, hay là những cái pháp về yoga, về du già, về những cái pháp tu khổ hạnh của các hàng ngoại đạo ấy cũng được trà trộn hỗn loạn vào trong giáo pháp và trong tăng chúng như vậy. Và đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho cái cuộc kết tập kinh điển được diễn ra, kết tập kinh điển lần thứ ba. Rồi sau đó thì Phật giáo được truyền đi nhiều nơi. Sau này rồi có cái vị vua sau này khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, có cái ông vua mà ông ấy rất là mộ đạo, mời rất là nhiều chư tăng đến giảng mà pháp, nhưng mà lại thấy rằng vị này giảng một cách, vị kia giảng một cách, nó có cái gì đó nó mâu thuẫn với nhau. Rồi sau đó thì cái vị vua ấy mới quyết định kết tập lại kinh điển lần thứ tư, và được kết tập ở tại cái xứ Tích Nan. Thì sau này thì, khi mà kết tập những cái lần kết tập kinh điển ấy, bốn lần kết tập kinh điển đầu tiên ấy, thì tất cả những lần kết tập kinh điển đều là những bậc A-la-hán hộp loại, và những vị A-la-hán đấy là những cái người thuộc lòng kinh tạng, hoặc là luật tạng, luận tạng, hoặc là có những vị thuộc lòng cả tam tạng, thì các vị ấy mới được tuyển chọn sắp xếp để các vị ấy kết tập lại kinh điển. Và những cái lần kết tập kinh điển ấy thì có năm bộ kinh Nikaya đều được tuyên đọc, đều được truyền tụng lại, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tiểu Bộ. Thì đấy là những cái bộ kinh Nikaya đã trải qua bốn cái lần kết tập kinh điển, đã được cái sự xác nhận, đã được cái sự ấn chứng, đã được cái sự xác chứng của các bậc A-la-hán từ khi mà Đức Phật còn tại thế cho đến nhiều trăm năm sau, khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi sau này thế kỷ 19-20 cũng có lần kết tập kinh điển thứ 5, thứ 6 ở Miến Điện. Thì thì cũng đều kết tập lại, ôn lại những cái kinh luật luận mà đã được kết tập từ 4 lần trước. Thì những gì mà Đức Phật giảng dạy mà không có sự phát sinh sau này, tức là những cái bộ kinh ấy là những cái lời mà Đức Phật dạy mà không ai dám bỏ đi, không ai dám thêm vào, và tạng luật như là tạng luận vi diệu pháp, mà bây giờ muốn nghiên cứu đúng về những cái lời dạy của Đức Phật mà không sợ là mình đang học theo những cái phi pháp của ngoại đạo trà trộn vào, hay là những cái pháp của thế gian, những cái pháp thế gian trà trộn vào, thì mình có thể căn cứ vào những cái bộ kinh gọi là kinh nguyên thủy, kinh Nikaya, kinh trưởng bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tiểu bị, tương ương bộ đấy, và các cái tạng luật cũng như là tạng luận vi diệu pháp ấy, thì mình sẽ học được đúng chánh pháp của Phật. Còn sau này thì do phân chia ra thành các hệ phái, thành các bộ phái, thành các tông phái, rồi mỗi tông phái lại phát triển lên những tư tưởng, những pháp môn và những cái kinh điển về sau, cho nên là Phật giáo là có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển là như thế. Và về sau này thì các hệ phái, các bộ phái, các tông phái thì đôi khi kết hợp với những cái văn hóa thế gian, những tín ngưỡng thế gian, và cũng đưa những cái pháp ấy vào Phật pháp. Vậy cho nên là Phật pháp cái thời gốc thì chỉ có dạy những cái điều đưa đến cái sự giác ngộ, và không có dùng những cái pháp môn phương tiện, tức là phương tiện để độ đời, để dụ người khác vào đạo, hay là dùng những cái pháp thế gian, như là những cái pháp mang cái tính gọi là tín ngưỡng dân gian. Đôi khi Phật giáo truyền đi nhiều cái quốc độ, nhiều cái địa phương, rồi sau này những cái tín ngưỡng thế gian cũng được thâm nhập vào, cũng được trà trộn vào, cũng được hòa nhập vào, và lâu ngày cũng trở thành pháp. Thì những cái pháp ấy cũng có thể được gọi là phi pháp, hay là nhất là những cái pháp gì mà sau này mà người ta không có nói rằng đây là pháp của Phật thì mình còn dễ nhận ra. Có những cái bộ kinh không dám đưa cái từ gọi là như vậy tôi nghe vậy, và mình còn biết là cái bộ kinh này được cái tác giả là ai viết ra, và xuất hiện ở cái thời nào. Ví dụ như kinh Lương Hoàng Xám ở bên Trung Quốc là viết vào thời nhà Lương, vua Lương Võ Đế viết ra cái bài kinh đấy chẳng hạn, có thể được gọi là kinh, nhưng mà vẫn trung thực nói rằng là cái tác giả là cái vị như thế, hay là cái người đấy viết ra, chứ không dám nói rằng đây là của Phật. Đã như vậy, mình căn cứ vào như vậy thì mình còn xác định được cái kinh này là do một vị tổ nào đấy sáng tạo, sáng tác, chức tác viết ra để giáo hóa chúng sinh cho nó phù hợp cái thời điểm đấy chẳng hạn. Nhưng mà có những cái bài kinh mà sau này phát sinh, phát triển về sau, nhưng mà lại gắn cái mác là Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Đấy, cái đấy thì rất là nguy hiểm, làm cho người ta đặt một cái niềm tin rất sâu. Những người người ta học Phật pháp, người ta tin tưởng Đức Phật, người ta không dám nghi ngờ, người nghĩ rằng đây là lời dạy Đức Phật thật, và người ta tin theo. Và trong đó có những cái điều nói ngược lại với những cái tư tưởng mà trong kinh gốc căn bản thuở ban đầu, hay là nói ngược lại những cái lời mà Đức Phật đã tuyên giảng, tuyên thuyết trong 45 năm, hay nói ngược lại với những cái điều mà Đức Phật đã thuyết giảng trong kinh Nikaya. Thì những cái kinh, những cái pháp như vậy thì có thể nói rằng đó cũng có thể được gọi là phi pháp, và rất ít người có thể nhận ra được. Những người trí ở trên đời, chỉ một số rất ít người có thể nhìn nhận ra và dám nói rằng đó là phi pháp. Và những cái người nào mà những cái điều đấy Như Lai không nói, Như Lai không thuyết, Như Lai không thực hành, mà mình nói rằng đó là Như Lai có nói, có thuyết, có thực hành. Những người đặt ra như vậy thì chỉ đem lại sự bất hạnh, bất lạc, bất lợi cho mọi người, cho chư thiên và loài người. Nên vì ấy tạo ra những cái điều tổn phước và làm cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất mà thôi. Nên Đức Phật cũng dạy rằng, này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào nói rõ phi pháp là phi pháp, các tỳ kheo này sở hành như vậy đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người, Và hơn nữa này các tỳ kheo ấy tạo ra nhiều phước đức và khiến cho diệu pháp an trú. Đấy là một cái người nào dám nói này, những cái điều này là không phải của Phật, những cái điều này là sai trái, phi pháp, thì nói thẳng ra đây là phi pháp, không phải pháp. Đấy, như là khi thuở xưa lúc Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, lúc ấy tôn giả Ananda đã 120 tuổi, và lúc ấy có một vị sa di mới vào tu tập và bị ấy học pháp nó bị sai, vì học cái câu kinh Pháp Cú là ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Thì vì thế này học là ai thấy ai sống 100 năm không thấy con vịt trời chẳng bằng sống một ngày mà được nhìn thấy nó. Ấy, thì đấy là một cái phi pháp. Và tôn giả Ananda chính chấn chỉnh lại này, sa di ông nó đọc sai pháp rồi, ông phải học như thế này chứ, ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng thấy một ngày sống một ngày mình thấy được pháp sinh diệt, như thế chứ. Nhưng mà cái vị sa di bảo là thầy tôi dạy thế, ông già rồi biết gì, làm cọc. Đấy, thì đấy là những cái điều khi mà ở trong thế gian sẽ đôi khi có cái sự hiểu sai lầm như thế. Nhất là những người ngoại đạo, người ta mà trà trộn vào, người ta cố tình phá hoại đạo Phật ấy, thì người ta sẽ truyền dạy một cái pháp của Phật, nhưng mà người ta chỉ thêm đi một tí, bớt đi một tí thôi. Người ta chỉ thêm đi một tí, bớt đi một tí là nó thành phi pháp liền, và nó sai lạc mất cái con đường của Đức Phật ngay tức thì. Và đấy là cái vậy, cho nên là những cái người mà người ta nói ra những cái điều phi pháp ấy, rất ít người có thể nhận ra được. Những bậc chí nhân, những cái bậc thánh nhân, những cái bậc mà đã học pháp một cách thấu đáo, thực hành pháp một cách thấu đáo thì có thể nhận ra được, nhưng những cái bậc ấy càng ngày càng ít đi, nó chiếm một cái thiểu số. Nhưng mà những cái người si mê, những người ngu, những cái người A-dua theo đám đông thì lại rất đông, thì lại rất nhiều. Và vì vậy cho nên khi nói ra và người ta không có hiểu ra được, và người ta sẽ vẫn coi cái phi pháp ấy là pháp. Nhưng mà với những người nào vẫn nói nên, vẫn chỉ trích những cái gì đáng chỉ trích, những cái người nào mà có trí tuệ đả phá những cái tà kiến nó đã khởi lên ở hiện tại hoặc ở tương lai, và Đức Phật cũng đã từng đả phá những cái tà kiến mà nó đã khởi lên ở hiện tại và ở trong tương lai, thì cái người nào ấy, căn cứ vào cái chánh pháp ấy, nắm vững được chánh pháp thì sẽ phân biệt được đâu là phi pháp, đâu là tà pháp. Và cái vị ấy nói phi pháp là phi pháp để chấn chỉnh lại, để chấn hưng lại chánh pháp, để giữ gìn lại chánh pháp. Trong pháp học cũng vậy, kinh điển vẫn có kinh thật, kinh giả. Thì sau này người ta còn những người ngoại đạo người trà trộn vào, người ta còn bịa ra các vị Phật giả, người ta không nói Phật thật. Thì trong kinh Đức Phật nói chỉ Đức Phật chỉ ra đời ở cõi người, nhưng mà đôi khi người ta nói là có một cái cõi khác cũng có Phật, rồi người ta đấy cũng là người ta bịa ra những Phật giả, pháp giả hay là tăng giả. Và rất nhiều người đôi khi tin vào những cái giả ấy, và những cái gì giả thì nó rất là dễ tạo ra, nó rất dễ thực hành. Còn những cái gì khó, những cái gì chân chánh thật ấy, thì rất là khó thực hành, khó đạt được. Nên pháp của Đức Phật rất là thâm sâu vi diệu như vậy, thì những cái bậc trí thì mới có thể học hỏi được, những bậc trí mới có thể thực hành, những cái bậc trí nhân thì mới có thể giác ngộ được. Vậy cho nên là rất là nhiều người ở thế gian người ta cũng không thể phân biệt được đâu là phi pháp và đâu là chánh pháp nữa. Rồi Đức Phật cũng nói rằng những tỳ kheo nào nói rõ pháp là pháp thì những cái vị ấy cũng sẽ đem lại cái sự an lạc lợi ích, đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Khi mà nói rõ này, cái lời của Đức Phật dạy này, đây là lời Phật dạy, đây là chánh pháp, thuyết giảng nên, nói nên đúng với pháp, không nói nên sai pháp, thì sẽ đem lại sự hạnh phúc, lợi lạc, lợi ích lớn. Và như là khi Đức Phật, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có vị tử Đức Phật Suddhata đến nói Đức Phật là có rất nhiều, có những vị sa môn người ta cũng tự xưng tôi là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vậy thì giữa ngài với các vị ấy có gì khác nhau? hay là giữa ngài với các vị ấy cũng giống như nhau. Thì lúc ấy thì Đức Phật chỉ nói là cứ ở đâu có bát chánh đạo, ở đâu mà có bát chánh đạo thì ở đấy sẽ có cái quả vị sa môn. Ngày nào mà trên đời này còn có những người thực hành theo bát chánh đạo thì ở thế gian không vắng bóng các bậc A-la-hán. Tức là Đức Phật vẫn khẳng định ngày nào nếu như mà vẫn còn có những người thực hành theo bát chánh đạo, theo đúng cái con đường chân chánh, theo con đường bát chánh, thì ngày ấy vẫn có người chứng đắc được các thánh đạo thánh quả. Còn chỉ khi nào mà bát thánh đạo đã bị bóp méo đi, đã bị được xuyên tạc đi, đã được giảng dạy theo từ cái pháp chân đế thành những cái pháp tục đế đi, và hiểu sai và thực hành sai với con đường bát chánh đạo đi, thì cái ngày ấy sẽ diệu pháp sẽ hỗn loạn và biến mất, và sẽ không còn có những người chứng đắc được thánh đạo thánh quả nữa. Thì rồi Đức Phật dạy những tỳ kheo nào: này các tỳ kheo, nêu rõ phi nuột là nuột, nêu rõ nuột là nuột, Như Lai không nói nên, Như Lai không tuyên bố là Như Lai không nói nên, Như Lai không tuyên bố, Như Lai có nói nên, có tuyên bố là Như Lai có nói nên, có tuyên bố, Như Lai không thực hành là Như Lai không thực hành, Như Lai có thực hành là Như Lai có thực hành, Như Lai không chế đặt là Như Lai không chế đặt, Như Lai có chế đặt là Như Lai có chế đặt. Các tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, sở hành như vậy đem lại hạnh phúc cho đa số, lợi lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo ấy tạo ra những phước đức và khiến cho diệu pháp này được an trú. Thế là những cái người nào mà nói đúng với pháp Phật, Đức Phật thực hành như vậy, là Đức Phật có thực hành như vậy, và Đức Phật thực hành như thế, Đức Phật tu tập như thế, và Đức Phật giảng dạy lại những cái kinh nghiệm, những cái con đường, những cái pháp môn mà Đức Phật đã thực hành, đã giảng dạy, và những ai thực hành đúng theo những cái điều mà Đức Phật giảng dạy thực hành ấy thì sẽ đạt được những cái hạnh phúc an lạc như Đức Phật đã từng đạt được. Mà ngay từ thời Đức Phật cũng nói như vậy. Có những cái mà những cái người phàm phu người ta tán thán Như Lai, hay người ta nói về Như Lai, thì người ta luôn luôn nhìn cái hình tướng bên ngoài, và đấy, cho nên là có những người ngoại đạo người ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn được mọi người tôn trọng cung kính cúng dường là vì cái gì? Là vì Thế Tôn ăn ít, là vì Thế Tôn ngủ ít, là vì Thế Tôn chi túc đối với là y áo, là vì Đức Thế Tôn chi túc đối với ăn ngủ mặc, và chi túc đối với chỗ ở, không tham đắm, không hưởng thụ những cái vật dụng ấy, cho nên vì cái đời sống kham khổ ấy, vì cái đời sống khổ hạnh ấy, cho nên là Đức Thế Tôn được mọi người tôn trọng cung kính. Thì Đức Phật bác bỏ cái điều này, Đức Phật nói là không phải thế, hiểu như thế là phi pháp, hiểu như thế là sai. Có những đệ tử của ta họ còn ăn rất ít, họ ăn ngày một lần hoặc thậm chí nhiều ngày mới ăn một lần, thậm chí họ chỉ ăn trái cây, còn ta thì ta ăn cả những cái món cao lương mỹ vị, nhiều người dâng cúng các sa môn bà la môn, dâng cúng những cái đồ ăn ngon này, được làm một cách tinh chế, một cách rất là khéo léo. Chứ ta vậy thì những cái người ăn ít ấy đáng lẽ người ta không cung kính ta, nhưng mà người ta lại cung kính ta. Còn có những đệ tử của ta, người ta mặc áo vải thô, mặc áo phấn tả, mặc những cái vải quang bỏ ở nghĩa địa, còn ta thì mặc những cái vải lụa từ kashi được may vá một cách khéo léo cẩn thận. Vậy thì đáng lẽ những cái người ấy người ta đã không cung kính tôn trọng ta, và nói rằng ta sống ở cái nơi độc cư thì cũng không đúng. Có những đệ tử của ta suốt đời chỉ sống trong rừng, không có đi ra ngoài nhân gian, còn ta thì sống giữa những cái hội chúng, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, các cái gia chủ, và các cái vua chúa đại thần. Thì Đức Phật cũng vậy. Như vậy thì một cái người chỉ nhìn cái hình tướng bên ngoài, nhờ chấp vào cái hình tướng bên ngoài rồi cho rằng đó là Đức Phật tu khổ hạnh như vậy thì đó là sai, hay là đó là cái giáo pháp của Đức Phật thì đó là sai. Mà Đức Phật nói là mọi người cung kính ta là vì cái tăng thượng giới, vì cái giới hạnh, như là một vị Phật thì không có phạm cái lỗi lầm dù ở nơi vắng vẻ kín đáo, một vị Phật thì không có những tiền khiên tật, ngay cả những cái lỗi lầm nhỏ nhất cũng không có, những cái thói quen tật xấu cũng không có. Đấy là vì cái giới hạnh ấy, hay là vì những cái định hạnh, như vì những cái năng lực về trí tuệ, như túc mạng trí, thiên nhãn trí, nậu tận trí. Đấy là vì những những cái pháp thượng nhân ấy, những cái pháp cao thượng ấy, cho nên Đức Phật mới là bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước tiền vô thượng ở trên đời. Thì đấy mới là một cái người hiểu về Phật là như vậy, hiểu về pháp là hiểu về những cái pháp cao thượng, về cái sự giác ngộ ở cái nội tâm như vậy. Nhưng mà một cái người chỉ nhìn vào cái hình tướng bên ngoài để đánh giá, để nhận định là đôi khi sẽ nhận định sai, đánh giá sai, tìm hiểu sai, và có thể sẽ tuyên nó thuyết nên những cái điều sai trái trong giáo pháp. Thì cái người nào có học pháp một cách nghiêm túc và có học pháp một cách thấu đáo, có học pháp một cách sâu sắc, và vì ấy cũng có thực hành pháp, có thực hành pháp một cách có sự thành tựu, có cái kết quả, có cái sự rốt ráo rồi, thì vì ấy có thể sẽ hiểu ra được đâu là pháp, đâu là phi pháp, và vì ấy có thể mới nói được đúng pháp là pháp và phi pháp là phi pháp. Còn đôi khi một cái người mà thực hành không có chưa có cái sự thành tựu, hay là cái sự học pháp cũng chưa có cái sự rốt ráo sâu sắc, thì vì ấy đôi khi có thể hiểu sai về pháp. Từ cái hiểu sai về pháp ấy cũng vô tình có thể sẽ nói sai về pháp. À, hoặc là có những cái người thì người ta đưa những cái pháp ở thế gian, trà trộn những cái pháp ở thế gian, và người ta nói rằng đây là pháp của Phật, và rất là nhiều người đôi khi cũng tin theo những cái pháp đấy, cũng tưởng cái pháp ấy là pháp của Phật, và đấy cũng là những cái người hiểu sai về pháp, cho rằng pháp thì là phi pháp, và cho rằng cái phi pháp ấy thì lại là pháp. Và bây giờ rất là nhiều người người ta hiểu sai về pháp, như là như thời Đức Phật còn ở đời thì những cái người hiểu sai về pháp đấy ít, bởi vì những bậc thánh nhân, những bậc liễu tri về giáo pháp, giác ngộ về pháp rất là nhiều, và càng về sau này những cái người có cái sự tuệ tri, cái sự liễu tri về pháp yếu kém đi, thì lúc ấy sẽ có rất nhiều những cái điều phi pháp, sẽ bị hiểu lầm cho rằng đó là pháp. Và đôi khi có những cái điều là pháp mà Đức Phật tuyên thuyết thì người ta lại bảo đây là không phải của Phật tuyên thuyết, đấy là lại cho rằng pháp là phi pháp. Thì những cái ai mà hiểu đúng về pháp thì cái người đấy có thể thực hành đúng về pháp và vẫn có thể thành tựu được cái pháp giống như thời Đức Phật và các chúng đệ tử của Đức Phật đã thực hành. Còn những ai mà hiểu sai về pháp thì người đấy cũng sẽ thực hành sai về pháp. Khi mà thực hành sai về pháp thì vị ấy sẽ không đạt được những cái điều, không chứng đắc được những đạo quả. Đó là vị ấy không đoạn trừ được phiền não tham sân si. Nhưng là bây giờ bất cứ ai thực hành một cái pháp gì, đôi khi mình chưa chứng, mình tưởng là mình chứng, nhưng mà lúc ấy mình hãy quan sát lại cái nội tâm của mình. Nếu những phiền não ấy nó được đoạn trừ thì đó sẽ là đúng pháp. Còn nếu như mình thực hành mà mình không đoạn trừ được phiền não vẫn còn nguyên si hoặc nó tăng trưởng, si mê tả kiến ngã mạn ngu si nó tăng lên, thì đấy có thể là mình đã đang hiểu sai pháp và đang thực hành sai pháp, cho nên nó không có nó không có cái năng lực có thể đoạn trừ được phiền não. Vậy thì tất cả pháp của Phật đều có một cái chức năng, đó là đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, các kiết sử ở trong nội tâm. Và nếu như mà khi mình học, mình thực hành mà mình có thể đoạn trừ được những kiết sử ấy thì đấy đúng là chánh pháp. Còn nếu như mình học cái pháp gì mà những phiền não nó cứ tăng trưởng lên mà không đoạn trừ được hành mãi mà nó vẫn chưa được thì có thể mình đã hành nó chưa được đúng pháp. Và nếu như mà để mà nghiên cứu về pháp học thì nghiên cứu những cái pháp mà đã được kết tập trong những lần kết tập kinh điển, thì những cái pháp ấy sẽ đảm bảo cái sự chắc chắn đó là chánh pháp, và những cái sự thực hành pháp đó là có thể ni dục và ni được những cái phiền não tham sân si, đoạn trừ được những phiền não ấy, thì đấy chính là chánh pháp. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển ra phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Minh Bạch. Dạ, con thưa sư, phàm tăng thì có được tính vào tăng bảo hay không ạ? Hay chỉ bậc thánh tăng mới được tính vào trong tam bảo ạ? Tăng thì Đức Phật chỉ nói là một cái vị xuất gia, thì vị ấy là một cái vị tăng, một cái vị tăng từ bỏ cái đời sống thế tục trở thành một cái người xuất gia. Thì tăng thì có phàm tăng và thánh tăng, phàm tăng cũng là tăng bảo, thánh tăng cũng là tăng bảo. Nên khi vị ấy có những cái đức hạnh của một vị tăng, đó là có cái sự thiện này, có giới hạnh này, có cái sự ngay thẳng, có cái sự chân chánh, đã chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả hoặc đang nỗ lực để chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả niết bàn, thì các vị ấy là tăng. Thì tăng bảo thì sẽ bao gồm cả phàm tăng và thánh tăng, cả hội chúng chư tăng. Nhưng mà với cái người mà người ta niệm ân đức tăng, các cái ân đức tăng, thì người ta niệm ân đức thánh tăng. Ví dụ như là một cái người mà người ta thực hành cái pháp thiền niệm tăng, thì những cái ân đức ấy là ân đức của các bậc thánh tăng. Còn nếu như mà nói là tam bảo Phật pháp tăng thì vẫn bao gồm cả phàm tăng và thánh tăng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khải Nguyên ạ. Dạ, con thưa sư, theo con được biết bộ kinh Nikaya là bộ kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Con là cư sĩ tại gia mới bắt đầu học và tìm hiểu về Phật Pháp, thì có nên bắt đầu từ kinh Nikaya không ạ? Và ở chùa mình có cho các Phật tử được thỉnh kinh không ạ? Thì nếu mà người mới học Phật pháp mà học kinh Nikaya thì sẽ rất đúng, sẽ rất là tốt. Mặc dù kinh Nikaya có những bài kinh rất là khó hiểu, nhưng mà cũng có nhiều những bài kinh dễ hiểu. Dễ hiểu nhất thì mình có thể học những cái kinh tiểu bộ chưa? Tiểu bộ kinh, trong đó nói về nhiều câu chuyện tiền thân, thì mình hiểu về cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo của Đức Phật, và lịch sử về Đức Phật và lịch sử của các bậc thánh tăng, trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ đó. On và học về thiên cung sự, ngã quỷ sự, để mình hiểu tin sâu về nhân quả. Đấy là cái bước đầu thì học đấy, sau đó thì học những cái bộ kinh tăng chi bộ, rồi tương ương bộ, trường bộ, trung bộ. Nếu mà học đúng kinh tiểu bộ, kinh Nikaya, thì sẽ được học trực tiếp vào những cái lời giảng dạy của Đức Phật, nguyên bản chưa bị thay đổi, chưa bị thêm bớt, thì sẽ có được cái hiểu sâu sắc, hiểu đúng về cái pháp của Đức Phật, thì điều đó rất là tốt. Còn để kinh Nikaya thì có rất nhiều cách để nhờ có tải được kinh Nikaya đọc sẵn, MP3 cũng có ở trên mạng, hoặc là mình có thể đặt mua ở các nhà sách. Còn ở chùa Phụng Minh thì có thư viện, trong đó cũng có rất nhiều kinh Nikaya và có cho mọi người mượn. Nếu ai muốn đọc thì có thể đăng ký mượn, đọc rồi lại trả lại thư viện. Đấy thì cũng có kinh như thế ra. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, con và chồng con đã ly hôn gần đây, nhưng con vẫn không buông bỏ được ạ. Con biết chồng con quen người khác mà con lại ghen và khó chịu ạ. Con xin sư chỉ dạy cho con cách tác ý để buông bỏ được ạ. Cái cách để buông bỏ được tham ái, tức là vẫn còn quá nặng về tham ái, đấy là một cái sự chấp thủ. Từ cái vô minh thì nó sinh ra tham ái, thì tham ái thì nó sinh ra cái sự chấp thủ ấy. Để mà dứt bỏ được cái vô minh tham ái này, đi. Thì bây giờ cái điều cơ bản, cái điều căn bản phải thực hành cái pháp đó là niệm về xác chết ấy. Niệm về cái niệm mà xác chết cho nó hình rõ ra. Thì sau đó mình hướng tâm về bản thân mình cũng niệm chắc chắn là sẽ chết chết, rồi hình dung nó cái thân mình như xác chết. Thì sau đó hướng tâm về người chồng ấy, niệm chết chết chết chết, chắc chắn người này sẽ chết chết chết chết, rồi lúc nào cũng nghĩ người đấy như một cái xác chết ấy. Đấy là cái cách nó sẽ hết cái tham ái, nó dứt bỏ được tham ái. Nên cái người nào mà quán tất cả những cái pháp quán bất tịnh nó đều đưa đến ni tham ái, là quán về mà ba hai thể trược. Thân này từ bàn chân lên đến đỉnh tóc, toàn thân bao bọc bởi da chứa đựng những cái uế trược, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan anh của luật mà. Thế khi mình quán như vậy mình mới thấy thân này nó ô uế bất tịnh, thì lúc đấy tự nhiên cái tham ái nó giảm, cái chấp thủ nó sẽ giảm đi. Đấy cũng là cái cách, chứ mình lúc nào mình cũng coi cái thân con người là hôi thối bất tịnh thì tự nhiên mình sẽ hết tham ái, hết tham ái với chồng mình, mà cũng hết tham ái với tất cả những người đàn ông khác luôn, không còn tham ái với ai nữa, thì nó tự tại an vui, không còn chấp thủ, thì nó mới hết được cái sự ghen tuông đó. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con có thói kiêu căng từ nhỏ, con phải làm thế nào để hết tâm này ạ? Kiêu căng thì nó cũng là một trong những cái tâm tham, mà do mình có cái sự so sánh mình với người khác cho nên nó sinh ra kiêu. Nhưng mà mình có sắc đẹp mà mình luôn luôn ảo tưởng nghĩ trong tâm mình là ta đẹp, và mình so sánh mình đẹp hơn người kia, vậy là mình kiêu. Hoặc là kiêu về sức khỏe, kiêu về có nhiều tài sản, kiêu có rất nhiều cái, và cái tâm mình có sự so sánh ấy, cho nên mới kiêu. Thì cái pháp để đoạn trừ cái tâm ấy là mình khi nào mình có cái tâm không còn so sánh nữa thì mới hết kiêu. Thì lúc nào mình cũng phải, thì cái pháp mà niệm về sự chết nó cũng làm cho mình hết đi cái ngạo mạn, tức là quán vô thường thì nó diệt trừ được cái ngã mạn. Lúc nào mình cũng phải quán là mọi thứ ở trên thế gian này nó luôn luôn nó có sinh thì nó có diệt. Vậy thì mình phải học thuộc những cái bài kinh mà quán tưởng về cái sự vô thường. Ta đây phải có sự già, ta đây không tránh khỏi cái bệnh tật, ta đây không tránh khỏi cái sự chết, và gọi là có cái bài kệ về năm điều quán tưởng ấy. Thế Tôn người dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét suy ra đấy. Ta đây phải có sự già, phải có bệnh, phải có chết, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Thì mình cứ thường thường niệm niệm cái bài đấy, ghi nhớ cái bài đấy, suy xét theo cái bài đấy, quán chiếu theo cái bài đấy, quán chiếu về sinh già bệnh chết nhiều vào, thì những cái kiêu mạn đấy nó sẽ hết đi. Và luôn luôn là mình đừng có nghĩ về so sánh mình với ai, đừng so đừng đừng có đưa cái tâm so sánh nghĩ là mình hơn người, và cũng đừng so sánh nghĩ là người hơn mình, thì nó sẽ không sinh ra cái tâm kiêu mạn đấy nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng ạ. Dạ, con thưa sư, con có vào hội nhóm của một sư. Khi các đạo hữu trong nhóm hỏi về pháp hành thiền, sư đó bảo không dạy thiền online, vì làm như vậy là không tôn trọng đối với pháp. Con rất hoan hỷ khi sư cho con hỏi và dạy các pháp thiền cho những người thiếu phước, thân cận được các sư như con. Vậy, sư hướng dẫn thiền online như vậy, có như sư đó nói là không tôn trọng đối với pháp không ạ? À, con có nên giới thiệu các đạo hữu trong nhóm đó đến hỏi pháp thiền với sư không ạ? À? Cái này nó là theo cái tâm lý, theo tư tưởng của mỗi người thôi. Có những người thì nghĩ rằng là học thiền thì phải đến tận nơi, phải cất công đi tầm sư học đạo, phải bỏ thời gian, phải bỏ công sức ra, thì cái có tận tâm tận lực cầu đạo như thế thì cái sự thực hành nó mới rốt ráo. Thì có những người thì có cái pháp cao quý, pháp thượng nhân thì chảnh thì cũng đặt ra cái yêu cầu cao như vậy, thì nó sẽ phù hợp với những cái người mà người ta muốn cầu đạo một cách rốt ráo, hay là muốn hay là cũng phù hợp với những cái người mà người ta có cái sự tinh tấn thì cũng cũng cái mặt cái vậy cũng có lợi cho một số người để cho mình khỏi rể giũa. Còn cũng có những người thì lại có cái suy nghĩ khác, suy nghĩ rằng là có những người tuy rằng thực hành chưa có thể rốt ráo được nhưng người ta biết được cái pháp để người ta thực hành, người ta cũng giảm bớt đi được những bất thiện, giảm bớt đi được những phiền não. Có thể người ấy nếu không gặp cái pháp này, người ta có thể sẽ y cứ theo tà pháp, người ta có thể thực hành những cái tà pháp đem lại cái sự bất hạnh đau khổ cho những cái người mà không có thể thực hành rốt ráo được pháp, thì cũng nhờ cái sự thực hành một chút xíu hàng ngày trong kết hợp với lại cái đời sống thế gian này cũng sẽ khiến cho vị ấy tạo ra được nhiều cái thiện nghiệp, nhiều thiện pháp, nhiều công đức, được sinh về cái cõi an lành ở tương lai. Thì cái này nó tùy theo cái tư tưởng của mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, mỗi người có một cái tâm lý, mỗi người có một chủ trương, mỗi người có cái tâm rộng mở hay là cái tâm hạn hẹp, thì cái này là khác nhau. Và người ấy nghĩ như thế cũng cũng được, mà một cái người dạy pháp qua online cũng được, mà một cái người đấy nói rằng là ai muốn cầu pháp thì phải đến tận nơi chứ không dạy qua online thì cũng được. Cái đấy nó là cái tùy tâm của mỗi người, như cái tài sản của mình bố thí theo cách này và cách khác thì ai muốn thực hành pháp nào cũng được hết. Dạ, kính bạch sư, con xin học câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con có lòng yêu nước sâu sắc, nhưng con không muốn bị dính mắc vào quốc gia hay nơi nào hết. Con xin sư cho con hỏi, phải làm sao để mình thanh thoát hơn, không bị dính mắc vào bất cứ thứ gì, không bị nặng nề cái gì ạ? Những thực hành pháp thiền tâm từ tứ vô lượng tâm, thực hành pháp tứ vô lượng tâm ấy, thế mà mình thực hành thiền tâm từ thì mình mở rộng ra chúng sinh ở khắp vô lượng vô biên thế giới, phía trên lên lên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận a tỷ ngục, trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống ở trên mặt đất không giới hạn quả địa cầu này hay quả địa cầu khác, những sinh linh nào sống ở dưới nước không giới hạn ở bốn biển năm châu, sinh linh nào sống ở trên hư không khắp không gian vô cùng tận, muôn muôn triệu thế giới. Mình đại tâm từ với cái tâm mở rộng như vậy thì nó bình đẳng hết, coi chúng sinh đều là những cái chúng sinh khổ đau như nhau, và lúc đấy mình sẽ không còn phân biệt về màu da, về tôn giáo, hay là về chủng tộc, người hay không phải người, và dù đó là người hay là chư thiên hay là các cái loại bảng sinh ngạ quỷ hay là địa ngục thì cũng đều là những chúng sinh và trôi lăn trong sinh tử luân hồi, lúc ở cõi này, lúc ở cõi kia, lúc ở quốc độ này, lúc ở quốc độ kia, lúc ở địa phương này, lúc ở địa phương kia. Mà trong sinh tử luân hồi mình không phải là một cái người cố định ở một cái địa phương, quốc gia, quốc độ nào. Có lúc thì mình ở chư thiên, ở cõi trời, có lúc thì mình là con trâu con bò, lượn gà, lúc thì là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, có lúc thì ở bên Tây, lúc ở bên ta, lúc bên các cái quốc độ khác nhau. Trong luân hồi sinh tử là sinh không có giới hạn về quốc độ gì cả. Vì vậy nên là khi mà mình thực hành cái lòng từ bi vô lượng ấy, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, thì lúc đấy nó sẽ có một cái tâm rộng lớn mênh mông vô cùng tận, không còn bị giới hạn gì nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, gần đây con có nghe pháp từ một vị trưởng lão hệ phái Theravada. Vị này có quan điểm như sau, cho rằng tạng vi diệu pháp không phải là Phật ngôn mà do đời sau thêm vào, học vi diệu pháp cũng không để làm gì cả, không để làm gì. Cho rằng chuyện tiền thân của Đức Phật thuộc về tiểu bộ kinh là chuyện không có thật, chỉ là chuyện dân gian của Ấn Độ được đời sau thêm vào để mang tính chất giáo dục. Vị này cho rằng không cần phải nỗ lực miên mật cố gắng tu tập mà chỉ cần biết trọn vẹn thực tại, thấy biết mọi thứ như nó đang là, ghi nhận những thứ đang diễn ra. Con thưa sư, những quan điểm trên là đúng hay chưa đúng với tinh thần Phật giáo Theravada và Tam Tạng kinh điển ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đấy là những cái điều mà Đức Phật cũng vừa nói trong cái bài kinh Phi Pháp vừa rồi này. Đấy, có những người thì nói phi pháp là pháp, có những người thì lại nói pháp là phi pháp. Những cái điều mà Như Lai có giảng, có dạy, có thuyết thì lại nói là Như Lai không giảng, không dạy, không thuyết. Thì những cái điều đấy cũng sẽ làm cho diệu pháp bị biến mất. Những cái điều đấy cũng ảnh hưởng lớn đến giáo pháp. Nên là Đức Phật nói rằng không có những cái ngoại đạo nào phá được giáo pháp này. Mà đôi khi chỉ có những người ở trong giáo pháp này có thể phá được. Cho nên nó mới có cái câu nói là sư tử trùng thực, sư tử nhục. Tức là chỉ con trùng ở trên sư tử mới ăn thịt được cái con sư tử ấy vậy đó. Chỉ có những người ở trong giáo pháp này, khi người ta chế ra những cái tà pháp, người ta bảo đây là Phật pháp, thì đấy cũng là một cách để phá hoại Phật pháp. Hoặc là có những người, người ta sẽ nói là những cái lời dạy gốc của Đức Phật, người ta nói đây không phải là pháp Phật. Đấy cũng là một cái cách làm cho giáo pháp bị biến mất. Thì quý vị ấy chỉ là một cái người phàm phu bình thường, còn vô minh, còn phiền não, còn có những cái hiểu biết ngu si, cho nên quý vị ấy cũng không phân biệt được ở đâu là pháp, đâu là phi pháp. Vị ấy nghĩ sao vị ấy sẽ nói như thế. Vì có rất là nhiều những người thời sau này do cái sự học pháp, do cái sự thực hành pháp nó có giới hạn, thì người ta thấy đâu thì người ta nói vậy. Có những cái gì người ta không thấy, ví dụ như là có bây giờ trong kinh điển thì Đức Phật nói về các cái thế giới, các cõi sống khác nhau đều có. Rất nhiều bài kinh Đức Phật nói là có chư thiên, có các cảnh giới địa ngục, chúng sinh tùy theo nghiệp của mình mà tái sinh về các cõi sống khác nhau. Nhưng mà bây giờ, thời bây giờ rất nhiều người tu, người ta không thấy được chư thiên, người ta không thấy các cõi trời, người ta cũng không thấy địa ngục nữa. Vậy cho nên là người ta bảo ôi thì là ngày xưa Đức Phật dọa vậy, làm gì có địa ngục, làm gì có chư thiên. Đấy là cũng vì cái khả năng của con người, người ta thấy đến đâu thì người ta sẽ nghĩ rằng nó chỉ cái thế giới này nó chỉ có đến đấy thôi, nên người ta không thể thấy sâu hơn được. Cho nên là người ta không tin vào những cái gì mà bản thân mình không thấy, không đạt được. Thì cái người nào mình học pháp thì mình đừng y cứ vào cái lời nói của một vị này hay vị kia, mà mình y cứ vào những cái lời nói của Đức Phật, và mình hiểu sâu về Đức Phật, rồi sau đó mình mới hiểu sâu về giáo pháp của Phật. Còn những cái vị thầy nào đấy nói thì mình mới có cơ sở để mà y cứ, để mà so sánh đối chiếu vị này nói có đúng với pháp, đúng với luật mà Đức Phật đã thuyết giảng hay không. Thì những cái vị nào nói đúng thì mình hoan hỉ theo, còn những vị nào mà nói sai thì mình cũng biết đó là sai, mình có thể bác bỏ cái tư tưởng của vị ấy, mình phớt lờ cái tư tưởng của vị ấy, không tin vào những cái điều mà vị ấy nói, hoặc là mình có thể chỉ trích cho vị ấy là vị ấy đã nói sai pháp, thì cái để cho những cái điều tà kiến ấy nó không lan truyền sâu rộng ở trong thế gian. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi cách để công tư phân minh ạ. Cộng tư phân minh thì mình giữ giới hạnh cho nghiêm túc thì nó sẽ là công tư phân minh. Không làm những cái điều gì vì cái bản thân mình, lợi ích của bản thân mình mà mình làm thiệt hại, tổn hại đến cái chung. Đấy là cái người nào mà sống chân thật, sống ngay thẳng, sống có đúng pháp. Tức là cái người nào có sống được cái hạnh chân thật ba la mật thì sẽ thành tựu được công tư phân minh. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con có tật ham ăn, con phải làm sao để diệt trừ tâm này ạ? Người mà có tánh tham ăn thì mình sẽ thực hành pháp thiền niệm về thức ăn. Thiền niệm thức ăn bất tịnh là một trong 40 đề mục thiền định nha. Thì lúc đấy mình có thể ngồi và mình nhớ lại cái thức ăn đi vào trong miệng mình, những cái bữa mình ăn ấy, và mình niệm là thức ăn đi vào bất tịnh, thức ăn ở trong miệng bất tịnh, bởi vì khi nó vào miệng mình nó hòa với nước bọt hôi tanh hôi thối của mình. Thì lúc đấy mình sẽ quán nó là thức ăn bất tịnh, thức ăn bất tịnh. Thức ăn đi vào trong bao tử thì mình cũng quán ở trong bao tử nó hòa quyện với máu, với mủ, với mật, với đà. Rồi xong đấy, như là mình nhớ lại cái lúc mà mình hoặc ai đó đi say xe, say sóng, say chóng mặt mà nôn ọa nôn mửa ra ấy, nó rất là hôi tanh. Bây giờ mình nhớ lại ấy, cái thức ăn ở trong bao tử của mình ấy, nó ngoài nó trông nó ngon vậy thôi mà khi nó ọa ra nó ghê lắm đấy. Thì mình nhớ lại cái đấy và mình hình dung mình hướng tâm bao tử, mình niệm thức ăn bất tịnh, thức ăn ở trong bao tử bất tịnh, rồi mình nhảy quán đến cái lúc mà thức ăn nó xuống đến cái ruột già, xuống đến cái hậu môn chuẩn bị tiêu hóa, thức ăn đã tiêu hóa rồi nó thành phân rồi, thì niệm là thức ăn đã tiêu hóa bất tịnh, tiêu hóa bất tịnh, rồi khi mà cái phân ấy nó được tống ra ngoài, thức ăn đi ra bất tịnh, đi ra bất tịnh, khi đi vào bất tịnh, khi đi ra nó bất tịnh, khi ở trong nó chưa tiêu hóa nó cũng bất tịnh, khi nó ở trong nó tiêu hóa rồi nó cũng bất tịnh. Đấy là quán về những cái sự bất tịnh của thức ăn. Đấy, khi nó đi vào, khi nó đi ra, khi nó ở trong, khi nó đã tiêu hóa, khi nó chưa tiêu hóa, nó đều bất tịnh hết. Quán như vậy thì nó sẽ nhàm chán đối với cái này, nó giảm bớt đi cái tâm tham ăn, và nó không còn tham ăn cái này ngon cái kia dở nữa, nó chỉ coi cái việc ăn là cái cung cấp cái nhiên liệu cho cái cỗ máy này, như là cái xe nó đi nó cạn dầu phải đổ dầu đổ xăng, như vậy cái thân tứ đại này nó cạn kiệt cái năng lượng rồi thì phải tiếp cái tứ đại bên ngoài vào để cho nó có năng lượng nó hoạt động đấy không. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Thời nay, nếu chỉ siêng năng nghe Pháp và hiểu Pháp, giữ ngũ giới và tâm từ, nhưng ít thời gian tự thực hành thiền, thì có cơ hội chứng quả dự lưu không ạ? Nếu người đã chứng quả dự lưu ở kiếp trước, thì phải làm gì để nhớ lại được mình đã chứng quả ạ? Để mà chứng được quả thì phải giác ngộ ra được bốn sự thật. Cái giác ngộ ra bốn sự thật ấy là phải giác ngộ bằng cái tư duy ấy, thiền quán. Như khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp thì đầu tiên Đức Phật giảng về những cái pháp tục đế để cho một cái người chưa có niềm tin phát khởi niềm tin, và cái người có niềm tin ấy tăng trưởng niềm tin lên. Đến khi nào cái nhân duyên mà nó đã chín mùi, Đức Phật thấy được cái tâm của người đấy nhu nhuyễn rồi và có thể giác ngộ được chân lý, thì Đức Phật thuyết giảng về bốn sự thật. Nếu như mà phải sống luôn luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác, có như lý tác ý, thấy ra được cái sự thật về khổ, con mắt này không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta, cảnh sắc này, rồi là cái nhận thức này, rồi tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn sáu trần sáu thức, luôn luôn thấy ra được tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó. Nếu như mà mình có được cái tâm mà rất là thanh tịnh, rất ít nhiễm bụi trần, trong cái lúc mà như ni tác ý tư duy quán chiếu như vậy, mà nó kết hợp với những cái sát na định vào nữa, mình giác ngộ ra được các sự thật thì mới chứng được các đạo quả. Và những cái điều đấy rất là hi hữu hiếm có, chỉ những người nào mà đã có cái duyên chín mùi trong những kiếp quá khứ rất thâm sâu rồi, thì may ra kiếp này có thể nghe pháp, có thể ngộ giác ngộ được điều ấy. Những cái điều đấy thì hi hữu hiếm có, mình đừng nên hy vọng quá mà cứ nên tu tập tuần tự. Còn nếu như thực sự mình muốn giải thoát khỏi cái tục trần thế gian thì phải buông bỏ, buông xả, không luyến tiếc, không tham ái đối với cái đời sống ngũ dục này nữa, đi chuyên tâm thực hành giới định tuệ, mà thực hành tốt thì may ra có thể chứng đắc được các cái quả siêu thế. Một cái vị mà chứng sơ quả rồi, có những người sinh ra nhớ lại được kiếp trước nhưng cũng có người không nhớ được, mà muốn nhớ lại được vị ấy có thể thực hành thiền chỉ quán, rồi sau đó vị ấy khi mà thực hành thiền tuệ thiền quán có thể nhớ lại những kiếp trước, hoặc là vị ấy phân biệt các cái danh sắc chân đế quán tam tướng trên cái danh sắc ấy, thì vị ấy lại khôi phục, lại thấy lại được, lại nhớ lại được cái đạo quả của mình đã thực hành. Còn bình thường mới trẻ mới sinh ra thì nó cũng quên mất, nó cũng không nhớ được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, có một số người họ tin vào quan điểm ông bà gia tiên sẽ chọn ra một người trong dòng họ để đi tu để cứu vớt dòng họ trong cảnh khổ bốn đường ác. Quan điểm này có đúng không ạ? Điểm ấy quá tốt đi. Mọi người cứ nghĩ rằng bây giờ mỗi một dòng họ, mỗi một gia đình cử ra một người đi xuất gia, nhất nhân hành đạo cửu huyền sanh thiên, một cái câu nói không phải là trong kinh của Phật đâu, nhưng các cổ nhân nói nhưng mà hay. Vậy nên là cứ cử người đi tu đi, đến chùa Phúc Minh này tu càng đông càng tốt. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư cho con hỏi làm thế nào để hết tâm ngã mạn ạ? Muốn hết tâm ngã mạn thì câu hỏi trước trùng lập rồi đấy. Tâm ngã mạn thì quán về vô thường nhiều, quán về cái sự hoại diệt, quán về cái sự mong manh, quán về cái sự giả tạo, quán về những cái sự khổ đau sinh tử, quán về nghiệp và quả của nghiệp, thì nó cũng sẽ bớt những cái tâm ngã mạn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con là một Phật tử đã học tạng kinh bốn bộ Nikaya 3 lần và học một phần về tạng luật. Con có ý nguyện xuất gia từ hơn chục năm trước, nhưng vì luật Phật không cho phép một người xuất gia nếu như còn cha mẹ và không được cha mẹ đồng ý, con đành ở tại gia lấy vợ sinh con để cha mẹ vui lòng. Con nghĩ sau này cha mẹ con mất, con sẽ đi xuất gia, hoặc con của con vào đại học có sẽ không từ mà biệt đi xuất gia, như vậy có phạm giới không ạ? Nếu xuất gia, con sẽ tự hành pháp một mình như con tê ngưu một sừng, có thể con sẽ bộ hành qua các nước Phật giáo Nam truyền như Lào, Miến Điện, Sri Lanka. Sư có lời khuyên nào dành cho người như con không ạ? Đi xuất gia thì để mà chờ bố mẹ chết thì biết đến bao giờ. Thì nếu mà phát tâm đi xuất gia, khởi lên cái tâm đi xuất gia nên thực hành càng sớm càng tốt. Không nên chần chừ, vì cái tâm lý nó dễ thay đổi, mà nó sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. Thì lúc đầu mình có thể xin đi xuất gia ngắn hạn, rồi sau đó mình gia hạn dần dần. Đấy là Đức Phật chế ra luật đấy, nhưng mà cũng có những cái nách luật được. Thì nói cho con đi xuất gia 1 năm rồi gia hạn lên 2 năm, 3 năm thì dần dần sẽ xuất gia được. Như vậy thì thành tựu được cái nguyện vọng. Nhưng mà khi mà xác định đi xuất gia thì phải tìm, nếu như bây giờ còn thời gian, tìm hiểu cái luật nghi xuất gia. Luật nghi xuất gia trong Đại Phẩm chương đầu tiên ấy, nói về xuất gia như thế nào nó đúng pháp và xuất gia như thế nào là phi pháp. Nếu như mà mình tự đáp y áo rồi mình xuất gia không có thầy tế độ thì mình sẽ phạm vào cái giới gọi là ăn trộm tăng tướng. Và nếu như mà mình đã ăn trộm tăng tướng 1 lần rồi thì vĩnh viễn kiếp này không bao giờ được xuất gia đúng pháp nữa, sẽ bị đuổi khỏi. Nếu có đến lâu ấy mà đúng pháp thì người ta cũng đuổi, người ta không cho người ăn trộm tăng tướng xuất gia nữa. Nên là xuất gia mình phải tìm một cái vị thầy đã tu lâu năm, có kinh nghiệm về pháp học, về pháp hành, và vị ấy phải truyền giới cho mình một cách tuần tự, từ tập sự, rồi sau đó thọ giới sa di, rồi sau đó mới thọ tỳ kheo. Rồi trong cái quá trình cái vị thầy ấy có kinh nghiệm về pháp học thì mình phải học pháp với vị thầy ấy, có kinh nghiệm về pháp hành thì mình phải học cái pháp hành với vị thầy ấy. Còn nếu như vị thầy ấy là một người dốt nát, không dạy mình được về pháp học, pháp hành, thì mình được phép xin vị ấy để đi học hành. Thì lúc ấy mình đi du hành nó chỉ có 2 mục đích, đó là đi du học và đi du hóa. Thì với cái người mới xuất gia thì cái việc đi du như thời ngày xưa đi du hành đấy, là vị ấy nghe nói ở một cái nơi ấy có cái trường Phật học, hay là có một cái vị thông thạo về kinh luật luận, vị ấy bộ hành là để đi đến cái nơi ấy để học cái bộ kinh ấy, học cái bộ luật luận ấy với cái vị thầy này, hay là vị ấy lại đi đến cái nơi kia, vùng miền kia để học về thiền định, về thiền quán Vipassana với cái vị thầy kia. Thì thời ngày xưa thì chưa có xe cộ thì người ta hay đi bộ, cho nên là gọi là du hành. Du hành thì cái người mới tu gọi là đi du học. Đi là phải có mục đích, còn đi du hành phi mục đích thì là đấy là một cái điều phi pháp. Và trong kinh Tăng Chi này cũng có bài kinh Đức Phật nói về đi du hành không có mục đích, Cái người nào đi du hành không có mục đích cũng sẽ tạo ra một cái sự lãng phí về thời gian, lãng phí về công sức, và vì ấy không học được những cái pháp đáng học, không thực hành được những cái pháp đáng thực hành. Và vì ấy tức là cái sự đi du hành đấy là cái sự đi du hành vô vị, vô ích, vô lợi ích gì, nó chẳng có đem lại lợi ích gì, không đúng pháp. Đi du hành như vậy chỉ là một cái kẻ gọi là đi lang thang đầu đường xó chợ, rồi dễ vướng vào những cái phi pháp, vướng vào những cái phạm pháp. Trong kinh lễ bái sáu phương, Đức Phật cũng không cho phép mình đi du hành phi thời, và cũng không cho phép mình đi thân cận với những cái bạn bè đầu đường xó chợ, đi du hành phi thời không có mục đích. Vậy cho nên là mình đừng có thấy cái hiện tượng mà người ta đi lang thang ở trên mạng xã hội rồi mình bắt chước cái kiểu đấy, là mình sẽ đi vào đọa xứ đọa lạc. Vì những người người ta có học pháp, có hành pháp, người ta mới biết được là cái sự thực hành pháp ấy nó đúng pháp hay nó sai pháp. Nhưng mà vậy thì mình phải học pháp với những cái vị thầy có kinh nghiệm về pháp học, pháp hành, vị ấy giảng dạy cho mình, rồi mình có thể đi đi du, là đi du học chứ không phải là đi du hành vô mục đích. Như vậy khi mà một cái người mà thực hành mà người ta đắc đạo rồi, người ta sẽ đi du hóa. Như thời Đức Phật ấy, Đức Phật đi du hành nhưng Đức Phật đi giáo hóa. Phật sẽ đi đến cái địa phương này để thuyết pháp cho cái người này, cho nhóm người này, đi đến cái địa phương kia để thuyết pháp cho những người kia. Thế là một cái người người ta có thể đi du hóa khắp nơi. Thì đi du hành hay du hóa thì đi bộ cũng được, mà người ta đi bằng các cái phương tiện cũng được. Thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo vẫn đi nhờ các cái đoàn xe của các cái đoàn buôn, của các đoàn lái buôn. Như thế kỷ thứ nhất, thứ hai công nguyên, có nhiều vị sư từ Ấn Độ đi theo các cái đoàn lái buôn trên các cái thuyền buôn, đi vượt qua con đường tơ lụa, con đường biển ấy, để truyền đạo vào cái khu vực giao chỉ, giao châu của Việt Nam. Đấy là ngay từ thế kỷ đầu tiên đã có những cái vị tỳ kheo từ Ấn Độ đã truyền bá đạo Phật vào cái khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh của Việt Nam chúng ta ngày nay. Vậy thì đi không phải là mình đi lang thang vất vưởng ở ngoài đường, mà mình cho rằng đó là hành đạo, đó là tu đạo, đó là học đạo rồi. Mà mình phải đi học với những cái vị thầy để người ta truyền đạt, truyền dạy cho. Rồi sau này mình có tâm muốn phổ độ chúng sinh thì mình mới đi để giáo hóa chúng sinh ở nơi này, nơi kia, chứ không phải là đi lang thang ngoài đường như vậy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đăng Khoa. Dạ, con thưa sư, con là người sơ cơ mới tu tập hành thiền. Nếu con thiền tâm từ, tâm bi và ân Đức Phật, thì mình thực hành vào lúc nào trong giờ hành thiền và niệm bao nhiêu phút ạ? Những người pháp thiền bảo hộ như vậy để chế ngự, dẹp bớt, thanh lọc các triền cái, làm cho tâm của mình bớt đi những cái phiền não tham sân si, thì để hỗ trợ cho một cái pháp thiền như là thiền hơi thở chẳng hạn. Vậy thì mình hãy dành khoảng 20 đến 30 phút đầu thực hành pháp thiền tâm từ đấy, hoặc tâm bi hoặc tâm hỷ đấy. Rồi sau đó thì quay về hơi thở. Vậy thì trước khi vào hành một cái pháp thiền chính yếu của mình thì mình hãy hành những cái pháp thiền bảo hộ đấy một chút xíu. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tân Toại ạ. Dạ, con thưa sư, kính xin sư hướng dẫn con cách an vị Phật tại gia ạ. Ra nếu như mình có một ban thờ Phật thì mình hãy làm một cái ban thờ Phật ở một cái khu vực nào trang nghiêm nhất trong trong trong ngôi nhà nhà mình, trong một cái phòng nào đấy là cao ráo này, một cái nơi yên tĩnh này, và trang nghiêm. Sau đó thỉnh một bức tượng Phật về rồi đặt lên trên ban. Sau khi đặt lên trên ban rồi thì mình hãy mở cuốn kinh bảo hộ ra tụng ân đức tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Thì khi mình đặt tượng lên thì mình trưng bày hương hoa, đèn nến, nến đấy tùy theo những cái gì mình dâng lên để cúng dường, rồi tụng kinh, tụng các bài kinh bảo hộ. Đầu tiên thì tụng kinh Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, tụng kinh Phước Lành, kinh Châu Báu, kinh Lòng Từ, cho đến kinh Ban Ma, hãy tụng xong, vậy là xong. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, làm thế nào để con hết ngại ngùng vì điều này mà con đôi khi muốn giúp đỡ mọi người hoặc làm những điều đúng nhưng lại ngại không làm ạ? Không ngại ngùng là khi nào mình có cái sự tự tin thì lúc đấy mình sẽ có được cái sự mạnh dạn. Tự tin thì mà có nhiều cái pháp để Đức Phật dạy là một cái người sống sẽ không có rụt rè, không sợ hãi. Thì với một cái người mà có cái tâm hào phóng, thích bố thí hay làm việc bố thí thì người ta cũng tự tin. Những người nào người ta hay làm việc thiện, việc thiện giúp đỡ người khác nhiều thì đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, hoan hỉ đón trả. Hay những người ta có phước từ những kiếp trước, cho nên kiếp người ta hay làm bố thí nhiều, thì cái kiếp này người ta cũng có cái phước tự tin. Và cái pháp tự tin còn cao hơn cái bố thí ấy, đó là giữ giới. Nếu như một cái người nào mình thọ giới và mình giữ giới một cách nghiêm túc, hổ thẹn những điều sợ hãi, gây sợ những cái điều lỗi lầm, thấy sợ hãi trong những nỗi nhỏ nhặt, và thọ trì các cái học giới đấy một cách nghiêm túc, hoặc là mình giữ những cái giới cao hơn, tăng thượng giới về các cái giới từ thấp đến cao, giới ban trai giới, các cái giới về thu thúc, giữ giới về phòng hộ các căn, giữ giới về nối mạng thanh tịnh viên mãn, những cái giới hạnh đấy cũng sẽ làm cho người ấy tự tin, không sợ hãi rụt rè khi đứng trước hội chúng. Và đặc biệt là thực hành được những pháp thiền bảo hộ thì cái tự tin nó sẽ cao hơn. Một cái người mình còn rụt rè, còn bất an, còn sợ hãi là do cái tâm lý của mình nó còn có cái sự lo lắng, còn có cái tham ái nhiều, mình còn tham ái đối với mình, cho nên là mình mới hay sinh ra cái sự lo lắng. Nếu như một cái người nào mà mình thực hành các pháp tu tâm để giảm bớt những phiền não đi, như niệm ân Đức Phật nhiều, sẽ có một cái uy lực rất là lớn, khiến cho mình không còn cái sự bất an sợ hãi nữa. Niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Pháp, niệm ân Đức Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, thì tất cả những cái pháp tu tập đấy làm cho cái nội tâm của mình nó vững vàng nên nó thanh tịnh ra, bớt đi những cấu ấy phiền não. Thực hành thiền chỉ, rồi thực hành thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana nhiều thì người ấy cũng sẽ hết cái ngượng ngùng, hết cái sợ hãi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Trần ạ. Dạ con thưa sư, khi xúc phạm hay nói xấu một vị sư giả, tự đắp y phấn tảo đi khất thực thì nghiệp sẽ bị sao ạ? Cái những cái người khi mà mình nói lên với từ tâm chứ mình không nói lên với sân tâm. Nếu như mà mình thấy ai đó làm một cái việc lỗi lầm, làm một cái việc sai trái, làm một cái điều phi pháp, làm một cái điều mà nó gây ra những cái sự hiểu sai, gây ra cái sự mê hoặc, tức là cái người ấy làm cái điều sai, không những đem lại cái sự bất hạnh cho bản thân người ấy, mà nó còn gieo rắc cái tà kiến, gieo rắc cái sự u mê, cái tà pháp ấy cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại, cho chúng sinh. Thì với một cái người có trí, vì cái lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho mọi người, muốn đạt phá cái tà pháp ấy, muốn đả phá cái tà kiến ấy, muốn đả phá cái si mê ấy, muốn đả phá cái điều phi pháp ấy, thì cái người ấy nói nên cái lời chỉ trích. Ở đây mình không nói cái lời chỉ trích như người đời văng tục văng bậy cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, mà cái người ấy mình phân tích, chỉ bày, phân minh, giảng giải. Để cho những người có trí, người ta thức tỉnh, người ta giác ngộ, người ta hiểu ra, người ta thấy được đúng cái lẽ phải, cái lẽ cái điều phải trái, đúng sai, chánh tà, tốt xấu, để người ta nhận định ra rằng là thực hành cái điều ấy là sai trái, là phi pháp, là có tổn hại cho giáo pháp, cho mọi người, là cái con đường đi đến đọa xứ, đi đến địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Thì một cái người ấy vì cái lòng từ bi ấy, vì cái lòng bác ái ấy, nhờ nói ra để cho mọi người thức tỉnh, thì cái điều đó lại là có lợi lạc, có lợi ích. Nhưng mà nói ra những cái điều đúng với sự thật, nói chỉ trích hay là đả phá những cái tà kiến, tà pháp ấy, nó phải đúng thời, nó phải đúng lúc, nó phải đúng người. Chứ còn nếu như mình biết rằng cái người đấy làm sai, nhưng mà mình nói mà nó không đúng thời, không đúng lúc, nó có thể phản tác dụng, mình biết rằng nói ra cái ở cái thời điểm này nó không có lợi ích gì cả, mà nó chỉ giống như thêm dầu vào lửa, tăng trưởng thêm cái sự mâu thuẫn, tăng trưởng thêm cái sự hờn giận, tăng trưởng thêm những cái sự đấu tranh, đấu đá, cạnh tranh, luận tranh, tranh tranh, cái sự hơn thua ở đời, làm tăng trưởng phiền não, thì không nên nó. Hoặc là mình biết là mình chưa đủ cái trí tuệ để phân tích giảng giải, nói ra được cái đúng cái sai, thì mình cũng không nên nói. Vậy thì chỉ có nói nó đúng với sự thật, nhưng mà nó phải đúng thời, đúng lúc, đúng nói, đúng chỗ, đúng người, thì hẳn nên nói. Còn nếu như mình thấy rằng là nói ra không có lợi ích gì thì thôi, nằm nơ. Còn mình biết là nói ra có lợi lạc, có lợi ích, vì cái sự lợi lạc cho giáo pháp, cho mọi người, thì mình nên nói. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, trong một bài kinh có đoạn Ngài A Nan dạy có bốn phương cách đưa tới chứng quả A La Hán: một, chỉ trước quán sau; hai, quán trước chỉ sau; ba, chỉ và quán gắn liền với nhau; phương pháp thứ tư như sau. Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ khưu bị các dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch, nhưng sẽ đến lúc khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh, với vị ấy con đường sinh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tật, các tùy miên được chấm dứt. Mong sư giải thích giúp con phương pháp 4 này ạ. Thì cái phương pháp đấy cũng chính là phương pháp thực hành theo chỉ quán. Cái vị ấy thực hành thiền định, khi tâm có định rồi, vị ấy sẽ thấy được các pháp như nó thật sự là. Tức là khi nào về vị ấy chưa có định, thì vị ấy chưa thấy ra được các pháp, tức là chưa thấy ra được các pháp chân đế, chưa thấy được tâm, chưa thấy được tâm sở, chưa thấy được sắc pháp. Thì lúc đấy là vị đấy chưa thấy ra được cái chi thứ nhất là chánh kiến trong bát chánh đạo. Còn khi tâm có định rồi, vì vị ấy chánh niệm tỉnh giác, thường xuyên miên mật, không gián đoạn, tâm định tĩnh rồi, vị ấy mới tuệ chi, mới thấy ra được cái thân tứ đại này, rồi thấy ra được cái năm muộn này, thì lúc đấy là vị là người thấy con đường, vị ấy là người có chánh tri kiến, rồi vị ấy thấy ra được cái duyên khởi, cái nhân duyên sinh ra cái thân năm muộn này, đấy là vị ấy thấy ra được cái chân lý, cái sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự chấm dứt khổ, về tính sinh diệt, vô thường của vô ngã của nó, về con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì đấy là khi tâm có định như vậy, vị ấy thấy ra được cái con đường đi đến cái sự giác ngộ, các cái chân lý, các cái sự thật, thì cũng là cái sự thực hành theo cái nội trình thiền chỉ thiền quán. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, điều kiện nào thực hành thiền tuệ, thiền quán không cần qua thiền định ạ? Cái người mà thực hành thẳng vào thiền Vipassana thì người đấy có cái tuệ mạnh hay có cái tuệ phân tích, thì mình ngồi cái tâm của mình nó cứ phân tích lan man. Người đấy khi thực hành thiền định nó sẽ rất là khó định tính, vì cái tâm mình hay suy luận, hay phân tích, nhìn vào hơi thở để phân tích đủ các đặc tính, chức năng, phận sự, sự thể hiện nhân gần của các cái hơi thở ấy, thì nó cứ loạn hết tâm lên, thì lúc đấy cho vị ấy thực hành thiền tứ đại, phân tích các đặc tính của tứ đại, đất nước nửa gió. Rồi khi thành tựu được cái thiền tứ đại rồi, vị ấy sẽ phân tích ra được các cái sắc, nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết, vật thực sinh, rồi phân tích ra được các tâm, tâm sở, các pháp duyên khởi của nó. Vậy cái người mà có tuệ mạnh, có cái tính phân tích mạnh, thì vị ấy hãy đi thẳng vào thực hành thiền Vipassana được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoài Bảo. Dạ, con thưa sư, con không biết mình có tưởng tượng không, nhưng con thấy nó rất thật, như một chuyện của những năm trước. Con nhớ được một kiếp nào, sống nào đó, con là Naga. Con không nhớ lúc sinh ra bằng cách nào, chỉ là những ký ức đứt đoạn. Con nhớ rất rõ cảm giác trườn bò trên sa mạc. Con nhớ được những cảm giác khó chịu khi có cát hoặc những con côn trùng chui vào lân phiến cắn hoặc hút máu. Nên vị Naga đó không thích sống trên bờ mà sống thích sống ẩn dưới nước. Naga không quan tâm việc ăn uống theo buổi như người, chỉ ăn một lần cho một thời gian dài thông qua thông thường là cá. Nhưng có một ký ức con rất khắc sâu, đó là khi ăn một cái xác người đã khô, cảm giác như ăn que giòn được bọc bởi một lớp khô bò vậy, nhưng không có mùi vị. Con Naga đó không hề biết Phật Pháp, sống tách bầy và không có mục tiêu, và rất nhiều kiến thức mà chỉ có Naga dùng được. Con thường sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay khi kể với một người bạn thì những hình ảnh và cảm giác trong kiếp sống ấy ùa về, và con cứ liên tục quán tưởng mình sẽ trở về như vị đó. Con rất sợ kiếp sau mình lại tiếp tục trở thành Naga. Con phải làm sao, thưa sư ạ? Dù cái điều đó, dù nó đúng hay nó sai, dù nó đúng hay đó là ảo tưởng hay đó là tưởng tượng, thì bây giờ mình cũng hãy gạt nó sang một bên. Nếu như thực sự mình mà có trí nhớ lại được quá khứ, thì quá khứ cũng đã qua rồi, mình nhớ lại để làm gì? Và nếu như đó mà là một cái sự ảo tưởng, cái sự ảo tưởng về quá khứ, có thể là mình chỉ tưởng tượng thôi, nhưng mà mình thấy cái cảnh nó hiện ra như thật, do mình có cái tâm nó chăm chú tốt, có cái sự định tĩnh tốt, giữ được cái hình ảnh tốt, rồi mình lại suy luận, suy xét, suy diễn thêm ra nữa, thì đôi khi mình cũng nhận lầm tưởng, cũng sinh ra những cái ảo tưởng. Đấy, thì những cái ảo tưởng ấy mà mình không buông được đi, không bỏ được đi, nó sinh ra thâm tham ái và chấp trước vào những cái ảo tưởng ấy. Và đến một lúc nào đó nó trở thành loạn tưởng. Nó loạn tưởng lên, và đến lúc mình cái tưởng đấy nó cứ làm cho mình bị ám ảnh suốt ngày, và khiến cho cái tâm trí của mình càng lúc càng bị tán tâm tạp loạn, càng bị loạn thêm ra, và cái điều đó là không tốt. Thì bây giờ hãy quên nó đi, đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng vọng tưởng, đừng tưởng tượng đến nó nữa, và cố gắng mà thực hành thiền chỉ quán cho tốt. Nếu như mà mình thực hành được thiền định hoặc thiền tuệ rồi, về sau này mình nương vào đúng cái pháp đấy, nương vào những cái danh sắc, vào những cái nghiệp luôn, phiền não luôn, mình hướng về các kiếp quá khứ, thì lúc đấy nó mới chắc ăn. Chứ còn bây giờ trên đời nhiều người ảo tưởng, nhiều người tưởng tượng, đôi khi người ta mơ, trong giấc mơ thì người ta cũng bảo chắc đấy là kiếp trước của mình. Đôi khi ngồi định tĩnh một chút rồi mình nghĩ cái cảnh gì nó cũng hiện ra như thật. Đôi khi mình cũng bảo đấy là kiếp trước của mình. Rồi nếu như mình cứ bám chấp vào những cái tưởng tượng như vậy, đến một lúc nào đó thì những cái phi nhân nó ám ảnh vào được nữa, thì mình lại càng bị mất kiểm soát, càng sinh ra những cái lộng ngôn, những cái ngã mạn, những cái tăng thượng mạn, rồi mình nghĩ là mình quán được cho mình, rồi lại quán được cho người khác, rồi lại thấy được cái kiếp này kiếp kia, nhưng mà chưa chắc nó đã đúng với sự thật. Nên khi nào mình có thực hành và có cái tâm định, có cái trí tuệ rồi quán, thì lúc đấy nó chắc hơn, vì lúc ấy mình sẽ so sánh được giữa những cái sắc ở trái tim của mình với lại cái sắc của cái hình ảnh ở kiếp trước ấy, nó có cái sự tương đồng, tương ứng với nhau, thì lúc đấy mình mới chắc chắn. Còn bây giờ nó tưởng tượng như vậy, không lấy cái gì để mà mình có thể kiểm kiểm tra được, hay là không có một cái gì để kiểm chứng được cái điều đó nó có đúng hay không, thì tốt nhất là hãy buông bỏ nó đi, buông bỏ cái tư tưởng suy nghĩ đi, để cái tâm cho nó tự nhiên thoải mái thực hành pháp, rồi sau này mình thấy nó sẽ chuẩn hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ ạ. Dạ, con thưa sư, nếu có người thân bị phi nhân nhập và quấy phá, thì con phải hướng dẫn họ làm gì ạ? Cái phi nhân ấy, người ấy phải tìm ra được cái nguyên nhân tại sao bị cái phi nhân này tác động, thì nó dễ, có những người người ta hay tin vào đồng bóng, người ta hay đi đến những cái nơi đấy, nên đồng nên bóng nhiều, tin tưởng vào những cái bói toán cúng bái nhiều, thì giờ tránh xa cái môi trường đấy ra là nó hết, hay là bỏ những cái niềm tin vào những cái nơi thờ tự ma mị đi, bỏ những cái tín ngưỡng ấy đi, tránh xa ra, thì dần dần nó hết, nó không hết ngay. Còn có những người thì do mình phạm một cái lỗi lầm gì đó, mình xúc phạm bậc thánh nhân gì đó, vì cái tổn phước tổn đức ấy, đôi khi cũng bị cái tác động ấy, thì mình sám hối, khởi lên cái tâm cung kính, thì nó sẽ hết đi. Có những người thì ở những cái nơi đất của mình nó có những cái phi nhân, thì tránh xa cái nơi ấy ra thì đôi khi nó cũng hết đi. Thì có những cái người thì là do cái tâm của mình hay nghĩ đến một cái điều bất thiện gì đó, thì giờ phải thay đổi tâm, mình phải sống hướng thiện mà, luôn luôn giữ cái tâm ở cái mức độ, ở cái tâm thanh tịnh, tức là giữ được cái tâm thanh tịnh là tốt nhất. Có những người do mình khởi lên những cái tâm bất thiện, hướng đến ái dục, hướng đến sân hận, khiến cho mình bị chế ngự, thì bây giờ mình luôn luôn quán về cái sự bất tịnh, quán thân bất tịnh, niệm sắc chết sự chết, quán rải tâm từ nhiều thì nó sẽ hết đi. Còn có những người thì nó là những cái oan trái nhiều đời nhiều kiếp trước, thì mình phải giữ giới, làm việc thiện nhiều. Thế thì nói chung là giờ người mà đã bị như vậy thì cũng là một cái nghiệp giống như một cái bệnh, thì mình cần phải điều trị bằng cách đó là mình tăng trưởng cái giới hạnh của mình, nên tăng trưởng cái công đức của mình. Vậy thì cứ tận dụng cố gắng làm những cái việc công đức gì có thể, tăng trưởng giữ giới gì có thể, làm được những thiện nghiệp gì thì hãy làm hết mức có thể, rồi cái bệnh đấy nó từ từ dần dần, cái công đức mình lớn lên thì những cái điều đó nó sẽ bớt đi, dần dần nó hết đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Dạ, con thưa sư, con đã hành thiền một thời gian đầu tâm con khá căng, nên sau khi xả thiền con hay bị nặng đầu. Dạo gần đây con có thực hành quán các trược trước, sau đó mới quán hơi thở. Khi quán 10 thể trược đầu thì người con kinh an, cảm giác như tâm con luôn nhìn vào ở bên trong con người của con. Khi con quan sát hơi thở thì con theo dõi hơi thở, thỉnh thoảng con mới để ý tới nơi tiếp xúc giữa hơi thở và với môi trên. Lúc đó tâm con lơ mơ nhưng vẫn biết hơi thở. Sau một lúc thì con cảm thấy người nhẹ hẳn và tâm như bừng tỉnh. Tâm lúc đó tỉnh táo lạ thường ạ. Con xin hỏi con thực hành như thế có đúng không ạ? Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy mà thực hành nữa đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, từ khi con tu tập hành thiền và hay hướng về khuyên bố mẹ con tu tập và từ bỏ các quan điểm sai trái, không sát sinh, không mê tín, cầu khấn, không nói lời ác ngữ, nhưng bố mẹ con lại cho con là bị bùa mê thuốc lú, và con có hay phản biện lại những quan điểm sai lệch đó thì bố mẹ lại cho là bất hiếu và không tôn trọng cha mẹ. Vậy con có phạm phải tội bất hiếu không ạ? Có cái tâm như vậy là mình có hiếu, nhưng mà cái hiếu ấy nó mình chưa đủ cái khả năng để cảm hóa được cha mẹ. Như là thì Đức Phật cũng dạy là với một cái người con mà có đại hiếu, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo, thì cái hiếu đạo là thì cha mẹ mà bất tín thì nhiếp phục cha mẹ để cho cha mẹ có niềm tin, thì mình cần phải có những cái cách để nhiếp phục dần dần, bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, nội hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Nhưng mà đừng có vội vàng, phải từ từ, phải dần dần. Mình phải tùy theo cái tâm lý của những cái người mà mình muốn hướng đạo cho người đấy. Thì chứ mình trực tiếp nói chưa chắc đã được, nhưng mà mình có thể nhờ người khác nói thì có thể nó sẽ dễ hơn. Mà có những người vô duyên thì không thể nào giáo hóa giáo dục được. Có những người mà không có duyên với Phật pháp, mình chỉ có thể gieo duyên một cách tạm thời thôi, cũng như là khuyến khích bố mẹ ấy quy y Tam Bảo, giữ năm giới, hoặc là một cái số thiện nghiệp thiện pháp gì đó ở cái mức độ vừa phải, tùy theo cái nhân duyên của từng người. Còn chứ mình không nên ép buộc là người khác phải theo ý mình, rồi đến khi người ta không theo ý mình rồi mình lại sợ nên cái tâm bất mãn, rồi từ cái tâm bất mãn nên mình khởi lên sân hận, rồi sinh ra cãi nhau chửi nhau. Đấy thì từ cái hiếu nhưng nó không có đủ cái trí tuệ thì lại có thể lại trở thành bất hiếu. Cái nếu như lúc đấy tâm sân của mình khởi lên rồi mình lại cãi nhau chửi nhau lại thì lúc đấy đấy là bất hiếu. Lúc đầu thì mình muốn cho cha mẹ biết về Phật pháp, thuyết phục thì đấy là hiếu, hiếu nhưng mà chưa có đủ trí tuệ, đủ khả năng. Mà khi mình khó chịu bực bội lên thì điều đó không tốt, cãi nhau không tốt, nói không được thôi chứ cãi nhau thì không cần thiết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương ạ. Dạ, con thưa sư, con vẫn thường học theo ni sư giảng dạy và thiền theo tứ niệm xứ, nhưng đôi khi vẫn tụng kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư bên Phật giáo phát triển. Như vậy, có ảnh hưởng gì đến việc tu tập hay sai pháp không ạ? Nếu mà hành thiền tứ niệm xứ thì tụng kinh tứ niệm xứ. Kinh tứ niệm xứ là cái bài kinh mình có thể tụng đọc hàng ngày được, thì đến lúc mình thực hành mình sẽ hiểu sâu hơn. Còn những người hành thiền thì mình không nên tụng kinh quá nhiều, tụng kinh một chút thôi, tụng một gì đó ngắn ngắn, chứ tụng những cái bài kinh dài như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian, vì tụng kinh xong nó rất là mệt, không còn hơi sức đâu nữa mà hành thiền. Còn ai tụng kinh gì thì kệ người ta. Sư cô ấy tụng kinh rồi cô ấy hành thiền thì đó là việc riêng của cô ấy, mình không nên phán xét. Còn bản thân mình muốn chuyên sâu về pháp hành, nhất là thực hành các pháp thiền tứ niệm xứ thì phải đi kèm với những cái bài kinh tứ niệm xứ ấy, thì học cái pháp nào hành pháp đấy thì sẽ tốt hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Thắng Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con gần đây biết tới một bản dịch từ sư Thái Lan về bài Itipiso ngược Tivaka Batho đến Sopiti để trục xuất phi nhân và những công dụng khác. Xin sư cho con hỏi cách đọc này có trong chánh kinh không ạ? Cái pháp này không có trong chánh kinh đâu. Thì chánh kinh thì Đức Phật chỉ dạy là khi nào mà đi đến một nơi nào ấy mà mình cảm thấy có lông tóc dựng ngược, tức là có cái sự bất an sợ hãi về phi nhân hay điều gì đó khởi lên, thì hãy tụng niệm lên ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Thì Đức Phật chỉ nói vậy thôi, hãy tụng niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân... Đấy, trong cái bài kinh đầu lá cờ, trong một trong số những bài kinh bảo hộ đấy, Đức Phật nói rõ về cái nguyên nhân Đức Phật thuyết giảng nhưng ân đức ấy mà. Chứ còn sau này thì nhiều vị ấy lại chế thêm, vị ấy có thể là tự mình lại đi quá sâu vào một cái pháp ấy, rồi chế đặt thêm ra, phát sinh minh thêm ra cái pháp ấy. Thực ra thì mình thực hành một cái pháp gì đó càng nhu nhuyễn thuần thục thì cái tâm ấy nó càng định tĩnh sâu thì tốt, nhưng mà nói rằng cái đấy có công dụng để bắt ma thì không đáng tin, vì trong kinh chẳng có bài nào Đức Phật dạy vậy cả. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa Phúc Minh mình có dạy thiền qua Zoom không ạ? dạy thiền của Zoom có một số đợt thì sư có dạy thiền qua Zoom, có những lần sư dạy thiền qua Zoom. Như là bây giờ đang giảng pháp mà có người hỏi về cách hành thiền, sư vẫn có thể hướng dẫn được. Còn để mà tổ chức một cái buổi giảng thiền qua Zoom thì thời gian này sư bận nên là cũng có một số người nhờ sư giảng qua Zoom nhưng sư chưa sắp xếp được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, khi làm ca si ná ánh sáng, con nhìn ra hàng xóm ở xa, có thấy ánh đèn tròn của nhà họ sáng lên như một mặt trời, như có ánh sáng, thì con có thể dùng nó làm ca si ná ánh sáng được không ạ? Không nên làm như vậy, thực hành nhờ nó đúng với pháp, thì nhờ tốt nhất là mình nên thắp một cây đèn được, rồi mình cho vào một cái hộp và mình để cái hộp đấy nó có bốn mặt, nó có một mặt trống để ở trong đấy để cho cái ánh sáng nó hắt lên trên tường, rồi sau đó mình nhìn vào cái ánh sáng đấy với mắt mở, rồi sau đó nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái ánh sáng đấy và niệm ánh sáng. Đấy là một cái ca si ná để cho nó có một cái khoảng không gian, nó có giới hạn vậy thôi, và nhìn vào cái tâm điểm của cái ánh sáng đấy, niệm niệm niệm như vậy. Dạ, kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, bị bóng đè là do đâu ạ? Bị bóng đè có những người thì là do cơ thể của mình, do cái lúc đấy cái tâm của mình, nó cái thần kinh của mình nó bị căng thẳng này, nó bị ức chế đè nén một cái gì đó, hoặc là do tim của mình nó bị ức chế, do máu nó không lưu thông gì đó, mình có cái cảm giác như vậy. Thế là có những cái là do cái bệnh ở trong tứ đại của mình nó không được điều hòa, còn có những trường hợp thì là do phi nhân nó tác động, thì có nhiều cái nguyên nhân vậy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Trần Trần ạ. Dạ, con thưa sư, con nghiện thuốc lào đã quyết tâm bỏ rất nhiều lần mà không thành công. Xin sư chỉ cho con cách nào để bỏ được ạ. Đến một cái đến tham gia một khóa thiền và thì mình không mang thuốc nào đi, mình sống trong cái nơi nó có cái kỷ luật như vậy thì nó sẽ quên đi dần dần. Tức là mình đến một cái nơi nào đấy mà nó không có thuốc nào thì tránh xa được nó ra. Và có một cái cách, nếu như mình không thể làm được cái cách gì nữa thì bây giờ trong nhà mình có điếu mang đập hết đi, rồi có thuốc nào mang đốt hết đi, quẳng hết đi, vứt hết đi, buông xa cái tầm mắt của mình thì nó không còn gì để nó hút nữa thì nó sẽ hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, với tạng vi diệu pháp con có sự trân trọng đáng để học hỏi, nhưng con không tin đó là do Phật thuyết, bởi vì con thấy có sự không rõ ràng trong lịch sử kết tập. Xin sư giảng dạy giúp con được rõ ạ. Lịch sử thì có nói về cái năm thứ bảy. Vào năm thứ bảy sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật có 3 tháng lên cõi trời đao nợ thuyết giảng vi diệu pháp hóa độ mẫu thân. Và sau đó thì Đức Phật thuyết giảng lại giáo pháp ấy cho tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta đã giảng giáo pháp ấy cho 500 vị tỳ kheo A-la-hán. Và khi kết tập kinh điển thì lúc đầu tạng ấy vẫn được bao gồm trong tạng kinh, cho đến lần kết tập kinh điển lần thứ 3 thì mới được tách riêng ra thắng pháp ấy, gọi là A Tỳ Đàm ấy, mới được tách ra thành tạng A Tỳ Đàm hay tạng thắng pháp. Thì như vậy, vì các nếu như cái tạng ấy không có thì cái lần kết tập kinh điển thứ 3 mới cách Đức Phật nhập Niết Bàn mà 200 năm. Cách Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm lúc ấy, trong cái lần kết tập ấy toàn là những bậc A-la-hán. Bây giờ cái trí của mình có bằng được các bậc A-la-hán không? Lúc đấy là 1.000 vị A-la-hán kết tập, 500 vị A-la-hán. cái tập các cái kinh điển ấy, lúc ấy chọn lọc ra những vị A La Hán mà phải thông thạo thuộc lòng tam tạng mới ở lại để kết tập kinh điển. Thì làm sao mà các ngài không phân biệt được đây là pháp Phật hay đây là không phải pháp Phật? Mình thấy vì có những lần kết tập kinh điển ấy, vì những lần kết tập kinh điển ấy là có sự hiện diện của các bậc lậu tận, mình tin tưởng vào các bậc thánh tăng, tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng, tin tưởng thánh tăng, không tin tưởng phàm tăng. Những cái người mà bây giờ bác bỏ toàn là phàm tăng, phiền não tham sân si, phàm phu tục tử, nói với nhảm nhí, nói theo cái vô minh tà kiến của mình. Vậy cho nên mình hãy tin tưởng thánh tăng thời ấy, chứ đừng tin tưởng phàm tăng thời bây giờ. Và đừng tin tưởng những cái người nghiên cứu, những cái người đời người ta suy luận mông lung, người ta nói ra những cái lời mà vì người ta không thấy, không nghe, không hiểu, người ta nói theo quan điểm chủ trương của họ. Và mình hãy chỉ tin tưởng vào những lời của Phật và những lời của các bậc thánh tăng mà thôi. Như bây giờ các bậc tam tạng vẫn học thuộc lòng tam tạng, hay là cũng chưa có một cái bậc thánh tăng nào từ thuở đấy đến giờ là bác bỏ. Chỉ có bây giờ thì những cái người phàm phu ngu si mới bác bỏ thôi. Mình mà suy xét như vậy thì mình có thể tin tưởng được tạng ấy là tạng mà được Đức Phật thuyết giảng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đào Tùng ạ. Dạ, con thưa sư, con nên bắt đầu với việc học vi diệu pháp như thế nào cho được lợi lạc ạ? Học vi diệu pháp thì cũng như học kinh, học luật, học luận. Thì khả năng mình học được đến đâu thì mình cứ học. Học từ những cái quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, 5, 6, 7 đó. Cứ tuần tự vậy mà học, học cuốn nào trước cũng được hết. Cứ học nhớ được đến đâu thì học đến đấy. Học càng nhiều càng tốt. Học thuộc lòng được tạng vi diệu pháp thì sẽ phong cho là nhất tạng. Học thuộc cả tam tạng thì sẽ trở thành bậc tam tạng. Thì cứ học pháp của Phật chủ yếu là học thuộc lòng. Còn nếu không học được thuộc hết tuần tự thì học những cái ý chính, học những cái điều cốt yếu quan trọng về ta, về các tâm sở, đặc tính chức năng phận sự, các cái nguyên nhân sinh ra các cái pháp ấy, và cứ học tuần tự như vậy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hằng Phạm ạ. Dạ, con thưa sư, trong bài sám hối, một trong tám trường hợp bất lợi là sinh vào cõi Phạm Thiên cần tránh. Kính xin sư cho con hỏi, tại sao sinh vào cõi Phạm Thiên lại là bất lợi ạ? Có phải cõi ấy không được học pháp, nghe pháp và hành pháp không ạ? Vào cõi Phạm Thiên vô sắc thì mới là bất lợi, còn sinh vào những cõi Phạm Thiên sắc giới thì lại là một lợi ích lớn. Các cõi sắc giới thì mình vẫn hành pháp được và vẫn gặp Phật, vẫn nghe pháp được, và vẫn có thể đi học hỏi nơi các bậc thánh nhân và chứng đắc niết bàn ở ngay cõi ấy được. Còn chỉ sinh vào bốn cái cõi vô sắc không vô biên xứ, có cái tuổi thọ bằng 20.000 đại kiếp trái đất, thức vô biên xứ có tuổi thọ 40.000 đại kiếp, vô sở hữu xứ bằng 60.000 đại kiếp, và phi tưởng vi tưởng xứ là 84.000 đại kiếp. Trái đất vì cái tuổi thọ dài mà cái cõi đấy thì không có mắt, không có tai, cho nên là không đi nghe pháp được, dù có Phật có ra đời mình cũng không thể nghe được pháp, không học hỏi ở nơi người khác được. Những người mà sinh về những cõi ấy chỉ có thể thực hành được những cái kiến thức, những tri thức mình đã có, mình đã được huân tập ở cái thế gian này thôi, ở cái kiếp trước thôi. Còn nếu như người ấy không có những kiến thức thì sống ở cái nơi đấy suốt một thời gian dài như vậy mà không có tích lũy được những công đức ba la mật, hay không có thực hành được những pháp cao thượng gì, thì nó mất nhiều thời gian luôn. Và từ cái kiếp đấy khi mình sinh lại kiếp sau, đôi khi sinh ra cái tâm tà kiến, mình lại cho rằng cõi này là cõi vĩnh hằng, cõi này là cõi thường hằng vĩnh viễn, rồi nó dễ bị ám ảnh bởi những cái tà kiến đấy. Thì đấy là cái bất lợi, bất lợi là mình không học hỏi được Phật pháp. Thì mặc dù sống rất là lâu, tuổi thọ rất dài, nhưng lại cái sự tiến bộ, cái khả năng để mình tiến hóa nó thấp, cho nên cái mới được gọi là cõi đấy là cõi bất lợi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Vinh ạ. Dạ, con thưa sư, khi con làm việc thiện thì phải làm như thế nào để phước thiện đó trở thành phước ba la mật ạ? Khi làm bất cứ một việc thiện gì mình cũng nguyện là với sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là cái duyên lành để dứt bỏ những cái phiền não ô nhiễm tham sân si ngủ ngầm ở trong tâm. Chỉ nguyện như thế thôi, tất cả những phước thiện này đều hướng đến một cái mục đích, đó là để mình đoạn trừ những phiền não tham sân si, để giác ngộ được chân lý, để giải thoát được cái khổ đau sinh tử, thì cái phước thiện ấy sẽ trở thành cái ba la mật hỗ trợ cho mình tiến bộ trên cái pháp tu tâm để đi đến giác ngộ ở trong tương lai. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Nhã. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền được một lúc, tâm bớt tán loạn, con cảm thấy hơi thở rất mỏng, người nặng nề, nhất là ở khu vực phía trước, giống như ôm một tảng đá. Vậy con đang gặp vấn đề gì hay là đang thực hành sai ở đâu ạ? Đó là do mình mở rộng cái tâm quá, mình đưa cái tâm nó xuống dưới người nhiều quá, mình phải gom nhỏ cái tâm lại, để tâm sát lên cái chóp mũi, cái da ở trên, để vào một cái điểm nhỏ xíu ở ngay trước cửa mũi. Đừng để cho cái tâm nó đi xuống dưới người, đừng để cho cái tâm nó mở rộng ra, thì nó sẽ không bị nặng nề như vậy. Nhưng mà cái tâm mình nó chăm chú một lúc, mình để tâm nó thả lỏng quá, để nó mở rộng ra, để nó bắt xuống dưới cái thân tứ đại mình, thế là tự nhiên là nó bị nặng nề mà nó mệt mỏi. Nên là đưa cái tâm nhẹ nhàng lên và để tâm tự nhiên ra thì nó sẽ thảnh thơi hơn, nó sẽ nhẹ nhàng khinh an hơn. Dạ, kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin chuyển sang buổi sau ạ. Idam me punyam asavakajam vahamotu idam me punyam Nibbanasa Pachayo Otu Mama Punya Param Sabasathanam Pachemi Tesabe Minamam Punya Param Napandu Sadhu Sadhu Sadhu.